Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 11, Tam Tông Nhất Viện. Tam Tông Nhất Viện, trong đó Tam Tông chỉ Tử Vân Tông, Bắc Dương Tông và Thiên Tuyết Môn, Nhất Viện tự nhiên chính là Lưu Quang Thư Viện. Lưu Quang Thư Viện tuy thành lập thời gian muộn nhất, nhưng bởi vì phương thức bồi dưỡng tu sĩ khác với tông môn, khiến trong 500 năm qua phát triển cực nhanh, nhưng luận về bối cảnh và sức mạnh đoàn kết, so với Tam Tông yếu đi không ít. Thực lực của Tam Tông, lấy Tử Vân Tông mạnh hơn một chút, đồng thời là một môn phái tổng hợp, Bắc Dương Tông lấy nam đệ tử và kiếm tu làm chủ, Thiên Tuyết Môn thì ngược lại, thu nạp đa số là nữ đệ tử. Đây cũng là tình hình Tô Du hiện tại hiểu được, Ngũ gia nơi Ngũ Thành chủ ở, liền có tộc nhân bái vào Tử Vân Tông, đối chiếu Trương gia nhân vào Bắc Dương Tông, Vũ gia nhân vào Thiên Tuyết Môn, Tô Du nghi ngờ, Tam Tông này phân biệt là chỗ dựa của Ngũ gia và Trương gia Vũ gia, có lẽ chính bởi vì như vậy, ba gia tộc này dù Ngũ gia thế lực mạnh hơn, cũng không thể ở La Ninh Thành làm được một mình một cõi, áp chế hai gia tộc khác. Đăng Tiên Hội, sự xuất hiện của tu sĩ Tam Tông Nhất Viện mới là màn chính. Nhìn thấy sự xúc động của ba gia tộc kia, đặc biệt là những trúc cơ tu sĩ lần lượt bay lên không, đám người phía dưới liền ý thức được, người Tam Tông Nhất Viện đã đến. La Nhạc nắm chặt tay Tô Du kích động nói, đến rồi, tu sĩ Tam Tông Nhất Viện đến rồi. Rất nhanh, Tô Du liền nhìn thấy một chiếc phi thuyền điêu khắc tinh xảo xuất hiện giữa không trung. Tốc độ cực nhanh, từ xa đến gần, dường như trong chớp mắt đã ở ngay trước mắt, phía sau, thì là một thanh trường kiếm rộng, trường kiếm tốc độ càng nhanh hơn, trong nháy mắt vượt qua chiếc phi thuyền kia, cuối cùng thì là một đàn chim như hạt trắng kéo một chiếc xe bay vút trên không. Cảnh xuất hiện này thật sự rất chấn động, so với lúc trước sự xuất hiện của tu sĩ Tam đại gia tộc căn bản không đáng nhắc tới, Tô Du hơi liếc nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều người kinh ngạc đến há hốc mồm, hắn vội và ngậm miệng lại, dáng vẻ này có chút ngốc nghếch. Nhìn thấy cảnh xuất hiện này, Tô Du liền biết phi thuyền trường kiếm và xe chim kéo phân biệt đại diện cho ai, chiếc phi thuyền điêu khắc tinh xảo kia khẳng định thuộc về Tử Vân Tông, trường kiếm không nghi ngờ chính là Bắc Dương Tông, trên môn đứng thẳng mười mấy vị tu sĩ, xe chim kéo tự nhiên chính là Thiên Tuyết Môn, cũng là môn phái tiên khí phiêu phiêu nhất trong Tam Tông, mười mấy con chim lông trắng bay trên không như đang nhảy múa, thật là đẹp mắt. Trên chiếc xe trang nhã, một vị mỹ mạo tiên tử một tay chống cằm tựa vào thân xe nhìn ra ngoài, khẽ cười nói, những tên thô lỗ Bắc Dương Tông này hấp tấp xông ra làm gì? Tống sư huynh cũng quá cho mặt bọn Bắc Dương Tông rồi. Trên Tử Vân Chu, một người đứng ở đầu thuyền, nhìn thanh kiếm rộng phóng đi, quay sang chiếc phi xa đuổi theo bên cạnh cười đáp, Đinh sư muội, nói đùa rồi, ai đến trước ai đến sau cũng như nhau, người của Lưu Quang Thư Viện, vẫn chưa tới kia mà. Đinh sư muội bụng miệng cười, bởi vì họ biết dù có đến sớm cũng chẳng chiêu mộ được hạt giống tốt, phải đợi ba tông chúng ta chọn xong mới tới lượt họ. Tống sư huynh ôn hòa mỉm cười, phương thức truyền đạo của Lưu Quang Thư Viện, rất đáng để tham khảo, hơn nữa tiền bối Lưu Quang, của Thư Viện cũng rất đáng khâm phục. Đinh sư muội buồn chán biểu môi, thôi được, không bàn tiếp về Lưu Quang Thư Viện, nữa, dù tổng thể thực lực của Thư Viện có yếu hơn, nhưng viện trưởng khai viện, tiền bối Lưu Quang, lại có thực lực kinh người. Nếu không phải vì hắn, Lưu Quang Thư Viện, đã không thể đứng vững trên địa bàn của ba tông, Thư Viện này chính là cái gai bị cắm ngang vào. Đinh sư muội quay đầu nói với một nữ tử trong xe, Ngũ sư muội, nhà ngươi ở La Ninh Thành, phải không? Lần này đúng dịp về thăm nhà. Một nữ tử thanh lịch trong xe thò đầu ra ngoài nhìn, chính là nữ nhi của Ngũ gia, Ngũ Liên Thanh, đúng vậy, rời nhà 10 năm, đây là lần đầu tiên trở về. Ngũ Bùi Nghiêu sư huynh và Trương Thừa Tùng sư huynh cũng đã trở về. Đinh sư muội biểu môi, Ngũ Bùi Nghiêu, à, cái tên giả chính kinh đó. Ngũ Liên Thanh, bụng miệng cười, không hưởng ứng đánh giá này. Thanh kiếm rộng đến trước tiên, đối mặt với những đệ tử Bắc Dương Tông, có tu vi không bằng mình, Ngũ Thành Chủ, không dám tỏ ra kiêu ngạo, bởi vì phía sau những đệ tử này là Bắc Dương Tông, ra ngoài hành tẩu cũng đại diện cho tông môn. Vì vậy, hắn lễ phép chấp tay hành lễ với tu sĩ trên thanh kiếm rộng giữa không trung, các đạo hữu Bắc Dương Tông, hoan nghênh đến La Ninh Thành. Một đệ tử bước ra nhìn Ngũ Thành Chủ, Ngũ Thành Chủ khách khí rồi. Các sư huynh sư tỷ của ta đều là người phóng khoáng. Thì ra là Trương gia Thừa Tùng, phụ thân ngươi luôn nhớ đến ngươi đấy. Phía sau Ngũ Thành Chủ, người Trương gia, nhìn Trương Thừa Tùng, xúc động. Khác với Lưu Quang Thư Viện, vào tông môn rồi mà không đạt yêu cầu thì không thể tùy tiện ra ngoài, chỉ có thể liên lạc qua thư từ. Tử Vân Chu, đến muộn hơn một bước, nhìn thấy Ngũ Bùi Nghiêu, đứng trên thuyền, ánh mắt Ngũ Thành Chủ, cũng dâng lên xúc động. Sau khi chào hỏi xong, đợi Thiên Tuyết Môn, đến, Hắn bố trí người tiếp đón những đệ tử tông môn này, bao gồm cả việc an trí linh cầm của Thiên Tuyết Môn. Khi mọi việc đã xong xuôi, Lưu Quang Thư Viện mới chậm chạp xuất hiện. Pháp khí phi hành của họ là một quyển sách mở ra, trên trang sách lờ mờ có bóng tháp đó không phải là Lưu Quang Tháp, thì là gì? Dấu hiệu rõ ràng như vậy, ra ngoài hành tẩu sẽ không khiến người ta nhận nhầm thân phận. Ngoài sự kinh ngạc ban đầu, Tô Du còn tấm tắc khen lạ, hắn biểu thị lần này thật sự mở mang tầm mắt, đây mới chỉ là một góc nhỏ của thế giới tu chân. Nhưng khiến hắn càng thêm hứng thú với thế giới này, khi đến gần, những tu sĩ của Tam Tông Nhất Viện đều là nam thanh nữ tú, khiến người ta hoa cả mắt. Khi những pháp khí phi hành và tu sĩ trên không trung biến mất, đám đông ở quảng trường mới bắt đầu có tiếng nói. Nhiều người trong số đó không phải lần đầu chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhưng mỗi lần đều xem một cách kinh ngạc, cùng với đó là sự khao khát đối với những tu sĩ kia. Sau khi tất cả đã ổn định, Ngũ Thành Chủ tuyên bố khai mạc đăng tiên hội, do các đệ tử của Tam Tông Nhất Viện tiến hành kiểm tra tư chất cho trẻ em đủ tuổi, những ai đạt yêu cầu sẽ được thu nhận vào môn. Đám đông chờ đợi lập tức sôi động lên, La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu cũng vừa hưng phấn vừa lo lắng, sợ rằng mình sẽ nằm trong số không có tư chất, bởi vì nhóm người này chiếm đa số. Đi mau, xếp hàng đi. Theo đám đông, La Gia và Triệu Gia gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng, dòng người chảy đi, Tô Du không rời đi, muốn biết kết quả của La Nhạc ngay lập tức. Ở trung tâm quảng trường, Tam Tông Nhất Viện bày ra một dãy bàn kiểm tra, trước mỗi bàn kiểm tra đều nhanh chóng hình thành một hàng dài. Các đệ tử của Tam Tông Nhất Viện phụ trách kiểm tra, còn đệ tử của ba gia tộc tu chân thì phụ trách duy trì trật tự hiện trường. Sau khi kiểm tra bắt đầu, phía trước thỉnh thoảng có người reo lên vui mừng, không nghi ngờ gì, đây là những đứa trẻ vượt qua bài kiểm tra và có linh căn tư chất. Cũng có đứa trẻ khóc lóc thảm thiết, kèm theo tiếng mắng của phụ huynh, có lẽ phụ huynh cho rằng con mình không cố gắng nên mới không kiểm tra ra tư chất. Nhưng thứ này là do trời định, không liên quan nhiều đến nỗ lực về sau. Đột nhiên, phía trước bùng lên ánh sáng vàng rực rỡ, đám đông xôn xao. Sở Mân, kim hệ đơn linh căn. Không chỉ người hiện trường xúc động, ba gia tộc và tu sĩ của Tam Tông Nhất Viện cũng xúc động nhìn đứa trẻ đang kiểm tra. Đó là một cậu bé khoảng 9 tuổi, bị nhiều người nhìn chằm chằm nên có chút bối rối. Bên cạnh, phụ huynh của cậu tròn mắt nhìn ánh sáng vàng, rõ ràng ông ta hiểu rõ ý nghĩa của ánh sáng này hơn con mình. Con trai ông là thiên tài. Là thiên tài kim hệ đơn linh căn, sẽ bị các tông môn tranh giành thu nhận. Nghĩ đến điều này, cơ thể ông ta rung lên vì xúc động. Khá lắm, kim hệ đơn linh căn, cái này rất hợp với Bắc Dương Tông, chúng ta, đi con đường kiếm tu, đúng là đệ tử của Bắc Dương Tông. Vị Tống Sư Huynh, của Tử Vân Tông, trông có vẻ ôn hòa, lúc này không còn giữ hình tượng không tranh không giành nữa, mỉm cười nhìn đứa trẻ và phụ huynh, Tử Vân Tông, cũng rất phù hợp để bồi dưỡng tu sĩ kim hệ đơn linh căn. Sở sư đệ, sau khi nhập môn sẽ lập tức được trưởng lão thu làm đệ tử chân truyền. Đứa trẻ có thiên phú đơn linh căn quá ít, trên đường đi đến đây, Lan Ninh Thành, là thành thứ 5, nhưng đây mới chỉ là đứa trẻ thứ 2 có đơn linh căn được phát hiện. Vì vậy, nhất định phải đưa về tông môn. Cậu bé, Thiên Tuyết Môn, chúng ta có rất nhiều chị xinh đẹp và thân thiện, đến Thiên Tuyết Môn, đi. Đinh Sư Tỷ của Thiên Tuyết Môn, cũng cố gắng tranh giành. Dù biết tỷ lệ thắng Bắc Dương Tông và Tử Vân Tông rất thấp, nhưng cũng không thể để hai tông môn này hưởng lợi. Vào Thiên Tuyết Môn của các ngươi, đó là phí hoài tư chất kim linh căn. Đệ tử Bắc Dương Tông, đối mặt với nữ tu sĩ xinh đẹp, không hề khách khí chút nào. Triệu Trạch Thành. Đinh Sư Tỷ tức giận, Thiên Tuyết Môn, chúng ta làm sao phí hoài hắn rồi. Triệu Trạch Thành, khoanh tay hừ một tiếng, tỏ ra không muốn tranh cãi với những người phụ nữ này. Khiến Đinh Sư Tỷ tức đến nghiến răng. Có tu sĩ đưa cha con họ Sở sang một bên nghỉ ngơi, ba tông môn đều cử đệ tử đến thuyết phục và lôi kéo. Ngay cả Lưu Quang Thư Viện, dù biết khả năng thành công rất thấp cũng không cam lòng bỏ cuộc, cố gắng tranh giành. Cảnh tượng này khiến những người phía sau nhìn mà ghen tị, mỗi lần đăng tiên hội, diễn ra, dân chúng đều biết đơn linh căn tư chất có ý nghĩa gì. Tại sao không phải là con của mình? Nếu là... Bây giờ con mình đã trở thành tâm điểm chú ý, bị ba đại tông môn tranh giành. Kết quả là đứa trẻ tiếp theo không kiểm tra ra tư chất, sau khi tu sĩ phụ trách tuyên bố kết quả, đứa trẻ qua. Lên một tiếng khóc thảm thiết, sự tương phản quá lớn. Ngay cả ba gia tộc tu chân nhìn cũng ghen tị, gia tộc tu chân của họ cũng khó xuất hiện tư chất đơn linh căn. Lần đăng tiên hội, tư chất tốt nhất của ba nhà họ cũng chỉ là song linh căn. Lần này, con cháu đủ tuổi của ba nhà họ cũng tham gia kiểm tra, nhưng gia tộc của họ đều có bàn kiểm tra, ở nhà đã kiểm tra rồi. Lần này đưa ra kiểm tra lại cũng là để phô trương, cho mọi người biết ba gia tộc tu chân của họ có người kế thừa, truyền thừa không dứt. Tô Du, theo đám đông di chuyển lên phía trước, căn cứ vào tình hình hiện tại, hắn phát hiện trẻ em có linh căn chiếm khoảng 1/10 số trẻ em tham gia kiểm tra, tỷ lệ này hắn không biết là cao hay thấp. Tạm coi là khá cao. La lão hán, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tô Du, giải thích, Lan Ninh Thành, tuy linh khí loãng, nhưng dù sao cũng có linh khí, sống lâu trong môi trường như vậy, khả năng sinh ra trẻ em có tư chất linh căn sẽ tương đối lớn. Hơn nữa, trong Lan Ninh Thành, có không ít tán tu, tỷ lệ con cháu của tu sĩ có tư chất tu luyện cũng cao hơn nhiều so với người bình thường. Tham gia rồi, cầu chúc nhận được cành cây và thu thập. Lão công 1 vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện.org Chương 12, kiểm tra tư chất. Kể từ khi xuất hiện đứa trẻ kim hệ đơn linh căn Sở Mân, đã rất lâu không có khoảnh khắc nào gây xúc động nữa. Bình thường song linh căn đã thuộc loại tư chất cực tốt, nhưng lần này dưới sự lấn át của kim hệ đơn linh căn, tư chất song linh căn cũng trở nên mờ nhạt. Ngũ gia, Trương gia, Ngũ gia, lần lượt kiểm tra ra một đứa trẻ có song linh căn, đây là điều họ đã chuẩn bị từ trước, định khoe khoang một phen. Nhưng dưới sự lấn át của đơn linh căn, ba gia tộc tu chân này không đạt được hiệu quả như mong muốn. Người của ba gia tộc bao gồm cả Ngũ Thành Chủ, đều bất lực, dù Sở Mân, hiện tại không có tu vi, chưa bước vào con đường tu luyện, nhưng dưới sự chú ý của các đệ tử Tam Tông Nhất Viện, họ không thể làm bất cứ động tác nhỏ nào. Ai ngờ lại xuất hiện kết quả như vậy, rất nhanh, tư liệu về Sở Mân, xuất hiện trên tay các thế lực lớn. Ba gia tộc tu chân phát hiện Sở Mân, xuất thân từ một thị trấn nhỏ không đáng chú ý bên ngoài Lan Ninh Thành, 2 ngày trước mới được người của trấn trưởng hộ tống cùng với những đứa trẻ khác đến Lan Ninh Thành. Đứa trẻ không có nền tảng như vậy lẽ ra phải được Tam Tông Nhất Viện yêu thích nhất. Sắp đến lượt Triệu Thiết Ngưu và Tiểu La Nhạc, 2 đứa trẻ càng lúc càng căng thẳng và lo lắng, bởi vì chúng đã thấy quá nhiều đứa trẻ khóc lóc thảm thiết vì không có tư chất. Triệu Phụ, vỗ đầu con trai, căng thẳng cái gì? Cha ngươi cũng chỉ là một kẻ phàm tục, không được thì về học rèn sắt với cha, kế thừa nghề của cha. Đúng vậy, Triệu Phụ, là một người thợ rèn. Trong khu vực dân thường cũng khá nổi tiếng. Có tư chất tu luyện chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện tốt, họ ở Lan Ninh Thành, đã nghe không ít chuyện phiếm, bao nhiêu tu sĩ đã tử vong giữa chừng. Lần đăng tiên hội, năm đó, những người cùng lứa được Tam Tông Nhất Viện tuyển chọn, đến nay còn bao nhiêu người sống sót. Họ tuy là phàm nhân, nhưng trừ khi gặp thiên tai nhân họa, đều có thể an hưởng tuổi già. Triệu Thiết Ngưu oán hận liếc cha mình một cái, cha có thể nói vài lời tốt lành được không? Nghe quá nhiều câu chuyện của những người kể chuyện, Triệu Thiết Ngưu vô cùng hâm mộ tu sĩ và tu luyện. Nếu lời cha hắn nói trúng, hắn sẽ buồn chết mất. Không lâu sau, đến lượt Triệu Thiết Ngưu. Đầu tiên là đăng ký tên họ và thân phận, có người chuyên môn kiểm tra tuổi xương, sau đó mới đến trước bàn kiểm tra đặt tay lên. Người tiếp theo, Triệu Thiết Ngưu. Triệu Thiết Ngưu căng thẳng lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần áo, với thái độ thành kính, cẩn thận đặt tay lên bàn kiểm tra. Đệ tử phụ trách bàn kiểm tra này chỉ lạnh lùng liếc nhìn, không có chút cảm xúc nào, bởi vì đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng như vậy, hoàn toàn quên mất tâm trạng căng thẳng lo lắng khi họ tham gia đăng tiên hội lần đầu. Ban đầu, bàn kiểm tra không có phản ứng gì, sắc mặt Triệu Thiết Ngưu lập tức tái mét. Hắn lại giống như những đứa trẻ trước đó, không có tư chất. Môi hắn run rẩy, định rút tay lại, nước mắt đã ngưng ngấn. Ai ngờ ngay khi hắn chuẩn bị rút tay, bàn kiểm tra bỗng phát sáng. Triệu Thiết Ngưu đang định khóc to, mắt tròn xoe, sau đó nghe thấy người phụ trách tuyên bố kết quả. Triệu Thiết Ngưu, tư chất tứ linh căn. Ha ha, cha, Tiểu Nhạc, ta có linh căn, ta có thể tu tiên rồi, ha ha. Triệu Thiết Ngưu phấn khích cười lớn. Được rồi, người tiếp theo, La Nhạc. Lúc đầu, Triệu Phụ cũng nghĩ con mình không có hy vọng, định lên đưa con xuống, không ngờ lại có bước ngoặt như vậy. Trong niềm vui sướng, ông vội vàng dẫn con về, để tránh làm phật lòng những đệ tử tông môn kia. Ngay cả người của Tam Đại gia tộc trước mặt những tu sĩ này cũng phải cúi đầu ngoan ngoãn. Triệu Thiết Ngưu ôm chặt La Nhạc, nói, Tiểu Nhạc, chúng ta cùng tu tiên. La Nhạc mím môi cười, môi hơi tái, có thể thấy cũng rất căng thẳng. Triệu Thiết Ngưu vội lùi sang một bên, đợi La Nhạc kiểm tra xong cùng về. Tô Du nhìn La Lão Hán một cái, La Lão Hán biểu hiện rất bình tĩnh, hoàn toàn khác với Triệu Phụ Triệu Mẫu trước đó. Vậy chắc chắn La Nhạc có tư chất đúng không? Tô Du đưa mắt nhìn về phía trước, tiểu La Nhạc nuốt nước bọt, sau đó đưa tay ra. Không có tình huống như trước, trong bàn kiểm tra nhanh chóng phát ra ánh sáng vàng và kim sắc, thu hút ánh mắt mọi người hiện trường. Người phụ trách cũng sáng mắt, tuy không rực rỡ bằng đơn linh căn, nhưng song linh căn cũng là tư chất thượng thừa. La Nhạc, kim thổ song linh căn. La Nhạc nhếch miệng cười, sau đó quay đầu nhìn ông nội, Tô Ca Ca, và Triệu Thiết Ngưu. Triệu Thiết Ngưu nhanh chân ôm chặt bạn nhỏ, tiểu Nhạc, thật tốt quá, chúng ta có thể cùng vào tông môn tu tiên rồi, chúng ta đã hứa cùng nhau tu tiên mà. Người phụ trách thầm nghĩ, khoảng cách giữa song linh căn và tứ linh căn không nhỏ. Song linh căn đưa về tông môn có thể trực tiếp vào nội môn, thậm chí có trưởng lão nhìn trúng thu làm đệ tử. Tứ linh căn thì bị ném ra ngoại môn vật lộn khổ sở. Thằng nhóc này sau này sẽ phát hiện, khoảng cách giữa hắn và bạn nhỏ ngày càng xa, tình bạn thổi nhỏ có thể giữ được bao lâu? Triệu phụ triệu mẫu đều vui mừng thay cho tiểu La Nhạc. Họ tự nhiên hiểu rõ tư chất song linh căn so với tứ linh căn của Thiết Ngưu nhà mình ưu việt hơn nhiều. La Lão Hán có hy vọng rồi. La Lão Hán chỉ cười cười, dường như không ngạc nhiên với kết quả này. Tô Du cũng vui thay cho La Nhạc, biết rằng với tư chất như vậy, bất kể vào tông môn nào, chắc chắn sẽ được coi trọng, an toàn hơn nhiều so với ở ngoại môn. Triệu Thiết Ngưu và La Nhạc vào cùng một tông môn cũng tốt. La Nhạc vào nội môn có thể bảo vệ bạn nhỏ ở ngoại môn. Hai bạn nhỏ tay trong tay trở về, Triệu Thiết Ngưu còn vui hơn cả La Nhạc. Dù cha mẹ hắn đều đã thấy kết quả. Nhưng khi trở về vẫn lớn tiếng tuyên bố, cha mẹ có thấy không, con có thể tu tiên rồi, tiểu Nhạc cũng vậy, chúng ta đều có thể tu tiên rồi. Sau này con sẽ cùng tiểu Nhạc đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Phục. Xung quanh có người bật cười. Triệu phụ triệu mẫu vội kéo Triệu Thiết Ngưu chui vào đám đông. La Lão Hán cười lắc đầu, dẫn La Nhạc đi theo, Tô Du cũng đi cùng. Triệu Thiết Ngưu vẫn lớn tiếng ồn ào, trong đám đông nghe thấy đều biết. Đứa trẻ này vận may tốt có thể vào Tam Tông Nhất Viện. Triệu phụ vui vẻ nói, đi, hôm nay ta đãi, chúng ta đi tửu lâu ăn cơm, La Thúc và Tiểu Nhạc cùng đi, Tiểu Tô cũng đi theo. Đến tửu lâu, Triệu phụ gọi không ít món, không gọi rượu. Rượu đợi về nhà uống cũng không muộn, để tránh uống say xúc phạm tu sĩ bên ngoài. Dân thường sống ở La Ninh Thành đều hiểu một số đạo lý sinh tồn, nên Triệu phụ đặc biệt gọi ấm trà, lấy trà thay rượu. Triệu Thiết Ngưu và La Nhạc ở một bên líu lo nói chuyện. Cái hứng phấn khích của Triệu Thiết Ngưu một hai ngày cũng không hết. Triệu phụ trừng mắt nhìn con trai, quay lại nói với La Lão Hán, Thiết Ngưu không ổn định bằng Tiểu Nhạc. La Thúc, người định cho Tiểu Nhạc đi đâu? Triệu phụ định để con trai cùng La Nhạc đi một nơi, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, có thể chăm sóc lẫn nhau. Đừng thấy con trai lúc này phấn khích quên hình tượng, nhưng thực sự đến ngày vào tông môn. Chắc chắn sẽ nhớ nhà khóc thét. Có bạn nhỏ cùng đi sẽ tốt hơn. Nghĩ đến đây, Triệu phụ mũi cũng hơi chua. Ông cũng không nỡ để con rời xa bên mình, lần này đi phải nhiều năm mới gặp lại con. Tô Du vừa nghe họ nói chuyện, vừa nghe những thực khách khác trong tửu lâu bàn luận, có thể nghe được không ít tin tức liên quan đến Tam Tông Nhất Viện. La Lão Hán nhìn cháu trai và Tô Du, nói, ban đầu định để nó vào Tử Vân Tông, nhưng bây giờ cảm thấy Lưu Quang Thư Viện cũng không tệ. Nghe La Lão Hán nhắc đến Lưu Quang Thư Viện, Tô Du ngẩng đầu nhìn La Lão Hán, kinh ngạc nói, La Gia Gia muốn Tiểu Nhạc đi cùng ta. Nhưng, La Lão Hán cười nói, tuy Tử Vân Tông tốt hơn, nhưng với tư chất của Tiểu Nhạc, dù vào Lưu Quang Thư Viện cũng sẽ được coi trọng, không bị lãng phí. Ta chỉ là không yên tâm để nó vào Tử Vân Tông. Tiểu Tô muốn vào Lưu Quang Thư Viện. Triệu phụ kinh ngạc hỏi. Tô Du gật đầu, nếu có thể vào, muốn vào xem thử. Ta hiểu biết về tu hành quá ít. Triệu phụ triệu mẫu vui mừng, hai đứa trẻ khiến phụ huynh không yên tâm, sợ chúng vì tuổi nhỏ mà va đầu chảy máu. Nhưng có Tô Du thì khác, Tô Du là người trưởng thành, quản lý bọn trẻ chắc chắn không thành vấn đề. Triệu phụ nói, vậy thì tốt quá, vậy ta cũng đưa Thiết Ngưu vào Lưu Quang Thư Viện. Thực ra danh tiếng Lưu Quang Thư Viện những năm gần đây không kém Tam Tông. Tứ linh căn của Thiết Ngưu vào tông môn chắc chắn sẽ chịu nhiều khổ. Chi bằng vào Lưu Quang Thư Viện. Tô Du cười, so với Tam Tông, Lưu Quang Thư Viện thực ra còn kém nhiều. Triệu Phụ lại vỗ vai Tô Du nói, vậy Thiết Ngưu và Tiểu Nhạc giao cho Tiểu Tô chăm sóc thêm. Lại đây, Triệu thúc gấp đồ ăn cho ngươi, ăn nhiều vào. Tô Du bật cười, tính cách Triệu Thiết Ngưu thực ra rất giống Triệu Phụ, trong phạm vi khả năng, ta sẽ để mắt tới. Đợi 2 năm sau, có lẽ ta và Thiết Ngưu phải nhờ Tiểu Nhạc chăm sóc. Đúng vậy, ha ha, Tiểu Nhạc là song linh căn, đãi ngộ chắc chắn tốt hơn Thiết Ngưu nhà ta nhiều. Ta cũng không mong Thiết Ngưu sau này có thành tựu cao, bình an là được. Nó có thể trở thành tu sĩ đã hơn cha nó nhiều rồi. Nói là để con trai kế nghiệp, nhưng đánh sắt rất cực khổ, mà cũng kiếm không được bao nhiêu tiền. Không như những tu sĩ kia, ra khỏi thành tuy nguy hiểm, nhưng một lần kiếm được tiền hơn cả 5-10 năm của ông. Triệu Thiết Ngưu thì thầm với La Nhạc, Tiểu Nhạc nghe thấy không, ông nội ngươi và cha ta định đưa chúng ta vào Lưu Quang Thư Viện. Thực ra ta rất muốn vào Bắc Dương Tông, ta muốn làm kiếm tu đàn ông lắm. La Nhạc trả lời, Lưu Quang Thư Viện cũng có lớp kiếm tu, vào Lưu Quang Thư Viện cũng có thể làm kiếm tu, lại còn được cùng Tô ca ca. Được rồi, vậy ta cùng các ngươi vào Lưu Quang Thư Viện vậy. Triệu Thiết Ngưu lập tức từ bỏ Bắc Dương Tông, chủ yếu là không muốn xa bạn nhỏ, họ đã hứa cùng nhau tu tiên mà. Vậy cha mẹ ta sao? Còn ông nội ngươi nữa, hay đưa họ cùng đi được không? Cha mẹ ta tuy thường ngày rất hung, nhưng ta biết họ chắc chắn không nỡ ta. Hay để mẹ ta sinh thêm em gái cho ta vậy? Triệu Thiết Ngưu nghĩ rất nhiều. La Nhạc lại phụ họa, em gái tốt, ta cũng thích em gái. Phục. Triệu Phụ Triệu Mẫu phun nước, nhưng có lẽ thật sự phải sinh thêm đứa nữa, bằng không Thiết Ngưu đi rồi, bên cạnh họ sẽ rất cô đơn. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 13, tu học thân phận. Đã có quyết định, hai nhà không trì hoãn, ăn trưa xong ra khỏi Tửu Lâu liền đến quầy Lưu Quang Thư Viện, hỏi thăm về việc gia nhập Lưu Quang Thư Viện. Dù đến giờ chỉ xuất hiện một thiên tài đơn linh căn, Tam Tông Nhất Viện đều tập trung vào hắn, nhưng trẻ em tư chất song linh căn vẫn là đối tượng Tam Tông Nhất Viện muốn tranh giành, Lưu Quang Thư Viện cũng không ngoại lệ. Người phụ trách lần này cầm trên tay một danh sách tổng hợp, đều là những người đến giờ kiểm tra ra tư chất song linh căn tam linh căn, song linh căn quan trọng hơn một chút, hy vọng lần này có thể tranh thêm một số trẻ em song linh căn từ tay Tam Tông. Kiều Sư Huynh, hiện tại tổng cộng có 7 trẻ em song linh căn, trong đó có 3 thuộc về tam đại gia tộc kia, chắc chắn sẽ vào tông môn tương ứng, 4 người còn lại mới là trọng điểm chúng ta quan tâm. Kiều Sư Huynh, lần này Lưu Quang Thư Viện chúng ta có thể tranh thủ được mấy người? Người phụ trách Kiều Vạn Hải, vừa xem tư liệu vừa xoa cằm nói, khó lắm, nếu có được 1-2 vị sẵn lòng gia nhập Lưu Quang Thư Viện, của chúng ta đã là may mắn rồi. Những hồ sơ có điều kiện gia cảnh khá giả tạm để sang một bên, hãy thử tiếp xúc với 2 trường hợp điều kiện bình thường này xem sao. Trong Tam Tông Nhất Viện, điều kiện mà Lưu Quang Thư Viện chúng ta đưa ra hẳn là tốt nhất. Rồi hắn chỉ vào một cái tên trong tư liệu, đứa trẻ tên La Nhạc, này, người thân chỉ còn mỗi ông nội. Nếu La Nhạc chịu vào Lưu Quang Thư Viện, chúng ta có thể sắp xếp cho ông nội nó đến Lưu Quang Thành, đảm bảo cuộc sống an nhàn. Kiều Sư Huynh nói phải, ta thấy đứa nhỏ này dễ thuyết phục nhất. Bọn Tam Tông Nhất Viện kia đâu chịu bỏ nhiều tâm tư cho trẻ song linh căn, nhiều lắm là cho một khoản tiền. Hiện giờ bọn họ đang tranh giành đứa đơn linh căn kia, chi bằng chúng ta ra tay trước. Kiều Vạn Hải thầm thở dài, rốt cuộc Lưu Quang Thư Viện của họ vẫn thiếu bản lĩnh tích lũy, nên mới phải dùng cách này để chiêu mộ hạt giống tốt. Bề ngoài tuy cũng đang cạnh tranh với Tam Tông tranh đoạt thiên tài đơn linh căn, nhưng Kiều Vạn Hải rõ ràng lắm, họ chỉ làm cho có lệ mà thôi, thực chất đều nhắm vào bọn trẻ song linh căn. Tuy nhiên Lưu Quang Thư Viện cũng có ưu thế riêng, trong tương lai chưa chắc đã thua kém Tam Tông. Nghĩ vậy, Kiều Vạn Hải lại yên lòng, lần này nhất định phải mang về vài đứa trẻ song linh căn. Trước gian hàng Lưu Quang Thư Viện vẫn liên tục có phụ huynh dẫn con đến tư vấn. Có lẽ do trong thành có Lưu Quang Tháp, khiến dân chúng có ấn tượng khá tốt với Thư Viện. Thêm vào đó, một số tán tu hiểu rõ phương thức đào tạo của Lưu Quang Thư Viện, ôm tâm niệm thà làm đầu gà còn hơn đuôi phượng. Có xu hướng lựa chọn nơi này. Đây là tờ rơi giới thiệu Lưu Quang Thư Viện chúng tôi. Nơi đây là vùng đất tu hành khoan dung nhất, các vị hoàn toàn không phải lo lắng khi con em vào học. Hãy đọc kỹ tờ rơi, tân học viên gia nhập đều có điều kiện tranh thưởng của thư viện. Từ các kỳ thi nhỏ, đến đột phá tu vi hay đại tỷ, phần thưởng đều cực kỳ hậu hĩnh. Một nữ tu phương phi đứng giới thiệu tình hình thư viện với phụ huynh, phát từng cuốn tờ rơi. Khi Tô Du, cùng hai nhà La, Triệu đến nơi, chứng kiến cảnh tượng ấy. So với ba gian hàng khác, nữ tu kia tỏ ra thân thiện, kiên nhẫn với phàm nhân, khiến Tô Du có ấn tượng tốt hơn với Lưu Quang thư viện. Cha mẹ Triệu thấy nữ tu dễ nói chuyện, liền dẫn con trai đến tư vấn. Một tu sĩ thư viện đang nói chuyện với Kiều sư huynh vô tình liếc mắt, giật mình vội đẩy tay Kiều Vạn Hải, sư huynh mau xem, có đứa song linh căn tự tìm đến rồi. Chính là La Nhạc sư huynh vừa nhắc tới. Hắn từng chứng kiến La Nhạc thử linh căn, nên nhớ rõ đứa trẻ này. Kiều Vạn Hải ngẩng lên, thấy một lão hán dắt đứa bé đứng sau cặp vợ chồng trung niên nghe Lý sư muội nói chuyện. Ánh mắt dừng lại trên người đứa trẻ, hắn bật cười, đời vẫn còn nhiều người thông minh, biết Lưu Quang thư viện là lựa chọn tốt nhất. Hà sư thúc vốn muốn thu một đồ đệ trong đám trẻ này, ta thấy đứa nhỏ này rất hợp. Hà sư thúc thật sự muốn thu đồ đệ. Các tu sĩ khác kinh ngạc, họ chưa nghe chuyện này. Kiều Vạn Hải bước ra, Hà sư thúc nói riêng với ta đấy. Mọi người nghe xong méo miệng, hay là do Kiều sư huynh tự bịa ra? Dụ dỗ, à không, dẫn người về rồi thì Hà sư thúc đâu thể không thu. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cả hai. Kiều sư huynh quả là tay lừa đảo. Ngươi là La Nhạc tiểu sư đệ chứ? Ta là Kiều sư huynh Lưu Quang thư viện, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Đến chỗ La Lão Hán và La Nhạc, Kiều Vạn Hải nở nụ cười ôn hòa. Tiểu sư đệ nhìn đã rất ngoan ngoãn, nhất định phải dỗ dành đưa về. Kiều Vạn Hải xoa đầu La Nhạc, ngẩng lên nhìn La Lão Hán, người có quyền quyết định, lão bá, ta là Kiều Vạn Hải, người phụ trách đợt này của Lưu Quang thư viện. Lần này ra ngoài chủ yếu là vì Hà sư thúc tìm đồ đệ. Tiểu sư đệ chính là nhân tuyển phù hợp nhất. La Lão Hán vuốt râu, ánh mắt lóe lên ý cười, nghe Kiều Vạn Hải nhiệt tình giới thiệu về Hà sư thúc. Đó là kim đan chân nhân của thư viện. Danh tiếng vang dội đông đại lục, bái vào môn hạ vị này tuyệt đối không thiệt. Lại nói sau khi tiểu sư đệ nhập viện, thư viện có thể giúp La Lão Hán an cư tại Lưu Quang Thành, đảm bảo cuộc sống an nhàn. La Nhạc nghe đến chớp mắt liên tục. Hà sư thúc gì ta chưa nghe qua, nhưng nghe thư viện giúp ông nội đến Lưu Quang Thành, cậu bé xúc động nhìn ông nội, cậu không muốn xa ông. La Lão Hán vỗ đầu cháu, ngắt lời Kiều Vạn Hải, vào hay không phải do lão phu, mà là do tiểu tô. Nếu tiểu tô vào được thư viện, ta sẽ cho cháu theo, tiểu tô có thể giúp chăm sóc đứa nhỏ. Tiểu tô? Là ai vậy? Kiều Vạn Hải ngơ ngác nhìn quanh. Xin chào, ta là Tô Du. Tô Du đứng bên nghe suốt đoạn giới thiệu, biết La Nhạc được thư viện coi trọng cũng mừng cho cậu bé. Kim đan chân nhân ở Đông Đại Lục địa vị không thấp, chỉ là tình hình Hà sư thúc thế nào còn phải xem xét. Kiều Vạn Hải mới nhìn thanh niên bên cạnh. Vốn tưởng là người đi cùng, hóa ra cũng muốn gia nhập thư viện. Nhìn kỹ, thanh niên tu vi luyện khí nhị giai, xem cốt cách tuổi không nhỏ, lớn rồi mới tu đến mức này. Nhưng không sao, chỉ cần La Nhạc chịu vào thư viện, mang thêm một món quà kèm cũng chẳng hề gì, trọng điểm là La Nhạc. Nghĩ thông, Kiều Vạn Hải lập tức tràn đầy nụ cười, niềm nở giới thiệu với Tô Du, hoan nghênh. Thư viện chúng tôi chào đón mọi người có chí hướng tu hành. Tôn chỉ của chúng tôi là Hải Nạp Bách Xuyên, khác hẳn mấy tông môn yêu cầu cao. Trường hợp của Tô Đạo Hữu, theo quy định chỉ có thể gia nhập với tư cách tu nghiên, đãi ngộ khác biệt với học viên chính thức, mỗi năm phải đóng một khoản linh thạch không nhỏ, quyền hạn cũng hạn chế. Nhưng, nụ cười Kiều Vạn Hải càng rộng, chỉ cần La Sư để trở thành đồ đệ Hà Sư Thúc, không cần ngài ra mặt, ta cũng có thể tranh cho Tô Đạo Hữu một suất học viên chính thức. Điều này, Tô Du bật cười. Hắn đây là nhờ La Nhạc mới vào được Lưu Quang thư viện sao? Thái độ nhiệt tình của Kiều sư huynh rõ ràng là muốn thông qua hắn để dụ La Nhạc vào. Thư viện này có ổn không? Trước đó hắn tìm hiểu cách vào thư viện, thấy thích thân phận tu nghiên, tuy phải trả thêm tiền nhưng tự do hơn học viên, không phải theo lũ trẻ lên lớp lấy điểm. Không ngờ Kiều sư huynh trực tiếp cho hắn thân phận học viên. Tô Du liếc La Lão Hán, ông già vẫn cười tủm tỉm như để hắn quyết định. Hắn bất đắc dĩ nói, vị này. Kiều sư huynh, Tô Đạo Hữu có thể gọi ta như vậy. Vào thư viện rồi sẽ là Tô sư đệ. Ừ, Kiều sư huynh, ta tuổi đã lớn, thân phận tu nghiên là được. Kiều Vạn Hải không ngờ có người không muốn làm học viên chính thức, như vậy càng dễ, tu nghiên cũng được, có thể miễn giảm phí tổn. Tô Du vốn đã chuẩn bị sẵn tiền, giờ tiết kiệm được há chẳng phải tốt. Tu luyện hao tiền tốn của hắn đã rõ. Nên rất động lòng. Hắn nhìn La Lão Hán, La Gia Gia thấy thế nào? Nghe Tiểu Tô. La Nhạc cũng mắt sáng nhìn Tô Du. Triệu Thiết Ngưu, bên cạnh nhảy cẩn lên, vào Lưu Quang Thư Viện. Tô ca cùng bọn ta vào đi. Được, vậy đa tạ. Kiều Sư Huynh, phiền ngài lo liệu. Tốt nói, tốt nói. Kiều Vạn Hải vui vẻ, dễ dàng thu nạp được Song Linh Căn. Vậy chúng ta làm thủ tục nhé. Được. Lần này La Lão Hán quyết định. Bên kia, cha mẹ Triệu Thiết Ngưu cũng nghe xong giới thiệu. Do cậu bé Tứ Linh Căn, đãi ngộ không bằng La Nhạc, nhưng họ không tiếc nuối. Đến Lưu Quang Thành còn phiền phức hơn, phàm nhân ở đó ít hơn La Ninh Thành, họ sống bằng gì? Họ thà ở lại La Ninh Thành sống bằng nghề. La Lão Hán đến Lưu Quang Thành cũng tốt, Thiết Ngưu có thêm người chăm sóc. Kiều Vạn Hải tự tay làm thủ tục cho ba người, nhất là La Nhạc, làm xong mới không sinh biến, tránh bị Tam Tông cướp mất. Điền xong tư liệu, Tô Du, La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu nhận một tấm thẻ. Do là tu nghiên, thẻ của Tô Du khác hai người kia. Chúng tôi sẽ ở lại La Ninh Thành ba ngày, sáng ngày thứ tư xuất phát về thư viện. Đây là điểm dừng chân cuối cùng. Khi vào viện sẽ nhận vật phẩm tân học viên, lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi, đừng lo. La Lão Bá, đến Lưu Quang Thành ta sẽ tự mình sắp xếp chỗ ở cho ngài. Đa tạ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 14, danh ngạch tán tu. Ban đầu, Tô Du, không định đến Lưu Quang Thư Viện, sớm như vậy, chỉ muốn viết tiểu thuyết kiếm thêm tiền rồi tìm cơ hội đến học hỏi. Lần này nhờ ánh sáng từ Tiểu La Nhạc, đối với hắn mà nói cũng là một niềm vui bất ngờ. Phải biết rằng con đường đến thư viện không hề an toàn, ngoài đồng hoang đầy rẫy yêu thú, lại còn có những tu sĩ chuyên cướp bóc người qua đường. Giờ đây, hắn không cần tự mình mạo hiểm nữa, có thể đi nhờ pháp khí phi hành hình sách của Lưu Quang Thư Viện. Sau khi hoàn tất thủ tục, mọi người đều thư giãn, hứng thú xem các hoạt động còn lại của Đăng Tiên Hội. Tô Du cũng có thể đi lại tự do trên quảng trường, nghe ngóng các tin đồn bên ngoài để thu thập thông tin, đồng thời âm thầm muốn biết liệu nhà xuất bản khác có đăng tiểu thuyết Ly Uyên hay không, doanh số ra sao. Mặc dù dân số thành Lan Ninh không ít, nhưng số lượng trẻ em đủ tuổi vẫn có hạn, nên chỉ sau nửa ngày là hoàn thành xong việc kiểm tra linh căn. Kết quả kiểm tra cũng nhanh chóng lan truyền, vì vậy dù không xem trực tiếp phần sau, Tô Du cũng biết được ngoài đứa trẻ Sở Mân ra, còn có một bé gái có linh căn thủy hệ đơn nhất, đã được Thiên Tuyết Môn thu nhận. Nghe nói một trưởng lão của Thiên Tuyết Môn đang trên đường tới, sẽ tự mình hộ tống bé gái này về môn phái, nếu có thể xác định quan hệ sư đồ trên đường đi thì càng tốt. Còn Sở Mân tiểu hài tử kia, cuối cùng cũng vào Tử Vân Tông. Nghe nói một trưởng lão của Bắc Dương Tông, cũng đã rời tông môn đến Lan Ninh Thành, nhưng giữa đường nhận được tin này, đành tiếc nuối quay về. Không phải kim hệ đơn linh căn, Lan Ninh Thành này cũng không đáng để hắn đặc biệt chạy tới một chuyến. Tuy nhiên, khi truyền tin đã mắng các đệ tử đang ở Lan Ninh Thành một trận tơi bời. Các đệ tử Bắc Dương Tông cũng ngoan ức lắm, họ có thể làm gì được chứ? Ngày thứ hai, nhiều người vẫn đến quảng trường thành từ sớm. Lúc này, trên quảng trường đã dựng lên mấy tòa lôi đài, các tán tu quá tuổi sẽ tranh giành số lượng hạn chế vào ba tông một viện trên những lôi đài này. Xếp hạng càng cao, thực lực càng mạnh, càng dễ được ba tông một viện để mắt thu nhận. Tô Du xem vài trận thì không còn hứng thú lắm, thà đi nghe tin đồn còn hơn mặc cư lăn lộn. Ngược lại, Triệu Thiết Ngưu và Tiểu La Nhạc lại hăng say vô cùng, ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra đều túc trực trước lôi đài. Tô Du không hứng thú là bởi tu vi của hắn quá thấp, những người có thể lên lôi đài ít nhất cũng phải là luyện khí trung kỳ, tức từ giai đoạn 4 đến 6. Tu vi quá thấp lên đó chỉ tổ làm trò cười. Tô Du chưa học được pháp thuật nào, cũng không có tiền mua pháp khí, nên xem một lúc chỉ cảm thấy hoa mắt, không hiểu lắm. Hắn còn phải học rất nhiều thứ. Sư đệ Tô, sư đệ La, còn có Triệu tiểu sư đệ, các ngươi đến rồi. Sư huynh Kiều Vạn Hải, của Lưu Quang Thư Viện thấy mấy người họ, lập tức nở nụ cười lớn chào đón. Ba người bọn họ đi tới, đều ngoan ngoãn gọi Kiều sư huynh. Một người bên cạnh tò mò nhìn họ, Kiều Vạn Hải, đây là đệ tử học viên Lưu Quang Thư Viện các ngươi chiêu mộ lần này à? Đúng vậy. Kiều Vạn Hải chỉ Tiểu La Nhạc nói, đây là đệ tử ta tìm cho Hà Sư Thúc, Kim Thổ Song Linh Căn, thế nào? Rồi lại nói với ba người Tô Du, đây là Triệu Trạch Thành, sư huynh của Bắc Dương Tông, sư huynh Triệu là đệ tử chân truyền của tông chủ Bắc Dương Tông, đại sư huynh của Bắc Dương Tông, thực lực trong hàng ngũ đệ tử đời chúng ta tuyệt đối là số một số hai. Mắt Triệu Thiết Ngưu sáng rực, bởi hắn hâm mộ nhất chính là kiếm tu. Đại sư huynh Bắc Dương Tông lại càng khiến hắn ngưỡng mộ, cùng La Nhạc đồng thanh gọi, Triệu sư huynh. Tô Du cũng chắp tay chào, cố gắng giữ mình ở mức thấp nhất. Nhắc đến linh căn của tiểu La Nhạc, Triệu Trạch Thành rõ ràng đã biết đây là ai, không khách khí nói, thư viện các ngươi hành động nhanh thật, ban đầu chúng ta cũng xem trúng La Nhạc, linh căn của hắn cũng rất phù hợp tu kiếm, đáng lẽ nên vào Bắc Dương Tông mới phải. Kiều Vạn Hải đắc ý lắc đầu, Hà sư thúc của ta thực lực kém hơn chắc. Đâu phải chỉ có Bắc Dương Tông mới bồi dưỡng được kiếm tu thực lực mạnh. Hà sư thúc ta một tay cầm kiếm, lúc chưa kết đan đã có thể chém giết kim đan yêu thú, trong vùng này ai dám nói Hà sư thúc ta thực lực kém. Triệu Trạch Thành mặt đen lại, không thể phản bác lời Kiều Vạn Hải, bởi vì Hà sư thúc này thực lực quả thực cường hãn, ngay cả hắn cũng phải nể phục. Đành tiếc nuối nhìn tiểu La Nhạc, trước đó hắn tranh giành sở mân với Bắc Dương Tông, không để ý tới đứa trẻ này, kết quả bị Kiều Vạn Hải lợi dụng, còn mang ra trước mặt hắn khoe khoang. Tuy nhiên, khi nhìn La Nhạc, hắn lại nói, vị Hà sư thúc của Kiều Vạn Hải quả thực thực lực cường hãn, nếu sư đệ có thể bái vào cửa Hà sư thúc, đó là một chuyện may mắn. La Nhạc mắt trống rỗng, thực ra hắn không biết Hà sư thúc là ai, nhưng là một đứa trẻ ngoan, dù không hiểu lắm vẫn gật đầu ngoan ngoãn, khiến Triệu Trạch Thành trong mắt lóe lên tia cười. Triệu Trạch Thành và Kiều Vạn Hải bắt đầu nói chuyện khác, Tô Du thấy vậy liền dắt hai đứa trẻ ngồi xuống vị trí bên cạnh, xem tỷ thí trên lôi đài. Triệu Trạch Thành không phải không nhìn thấy hắn, nhưng thành thật mà nói, một tu sĩ luyện khí giai đoạn 2, thực sự không đáng để hắn để ý, không biết hắn nhờ La Nhạc mà có được danh ngạch miễn phí vào Lưu Quang Thư Viện. Tô Du có thể nhận ra, Kiều Vạn Hải và vị Triệu Trạch Thành tu sĩ Bắc Dương Tông này, quan hệ khá tốt, nói chuyện rất thoải mái. Tuy nhiên, nhiều nội dung vượt quá nhận thức của Tô Du, nên nghe một lúc liền đưa mắt nhìn lên lôi đài, đồng thời trông nom hai đứa trẻ. Đột nhiên, tiếng nói chuyện của mấy nữ tu sĩ phía sau thu hút sự chú ý của Tô Du, không vì gì khác, bởi trong lời nói của họ nhắc đến hai chữ Ly Uyên. Tô Du chớp chớp mắt, đây chẳng phải là tiểu thuyết khác hắn viết sao? Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy đã được phổ biến rộng rãi? Ta vốn tưởng đến La Ninh Thành này sẽ chán lắm, không ngờ lại tìm được hai bộ tiểu thuyết hay, một bộ là Tiêu Dao Tu Hành Lộ đang làm mưa làm gió ở La Ninh Thành, trong Đăng Tiên Hội thậm chí còn có người kể chuyện bộ này, thính giả cũng không ít. Ta tò mò mua về xem thử, quả nhiên khác hẳn phong cách trước đây. Nhưng ta vô tình phát hiện một bộ khác tên Ly Uyên, chà, người bây giờ dám viết thật, dám viết. Dám viết gì? Tiêu Dao Tu Hành Lộ ta cũng biết, còn mua trọn bộ, lại mua cả Ngọc Giản vừa mới ra, định mang về xem lúc rảnh rỗi, xem có thật hay như lời đồn không. Ngươi lại gần đây, ta nói cho nghe này. Nữ tu sĩ này sát vào tai mấy nữ tu sĩ khác thì thầm, khiến họ trợn mắt kinh ngạc. Một nữ tu sĩ kinh ngạc nói, tên này gan thật, dám viết Nam Ly Đạo Quân cùng ma. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi. Thật sự hay vậy sao? Ta khóc mấy lần rồi. Đến đoạn kết đại bi thương, ta chỉ muốn lôi tác giả ra, không thể nào bi thương như vậy được. Bi thương vậy còn xem làm gì? Ngươi không hiểu đâu. Mặt cây lăn lộn giọng nữ tu sĩ kia có chút u oán. Thôi được, ngươi có mang theo không? Ta đang thấy xem lôi đài chán quá, mấy tán tu này đánh chán thật, cho ta mượn xem thử. Đây, đợi ngươi xem xong chắc cũng muốn mắng tác giả vô lương tâm như ta thôi. Tô Du nghe xong rụt cổ lại. Quả nhiên quyết định không lộ diện khi nộp bản thảo là đúng đắn, nếu không mấy nữ tu sĩ này tất tìm cách lôi hắn ra, hắn đã nghe thấy sự nghiến răng trong giọng nói của họ rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 15, trước lúc lên đường. Tô Du quyết định, sau khi xuyên việt cũng giống như trước đây, cả đời này không được để lộ danh tính Trà Vũ Thứ Nhận. Nhưng mặt khác, hắn cũng nhận ra, trưởng quỹ của nhà xuất bản kia, trong thời gian ngắn nhất đã nắm bắt được mạch chính của tiểu thuyết Ly Uyên. Giống như kiếp trước, thể loại tiểu thuyết này thu hút đa số độc giả là nữ giới, nên Ly Uyên không thể đi theo con đường giống Tiêu Dao Tu Hành Lộ, mà phải tìm lối đi riêng. Rõ ràng nhà xuất bản kia đã đi đúng hướng, có lẽ trong số biên tập viên có nữ tử, nên đã phát hiện ra sức hấp dẫn của cốt truyện. Nghĩ đến việc Ly Uyên có hy vọng mở ra cục diện mới, được nhiều độc giả đón nhận, Tô Du cảm thấy phấn khích hơn cả việc Tiêu Dao Tu Hành Lộ mang lại tiền tài. Hắn cho rằng những người yêu thích tiểu thuyết ở thế giới này, chưa từng trải qua những cơn sóng ngôn tình đẫm máu, nhưng không sao, giờ hắn đã đến, nào là mất trí nhớ, rơi xuống vực sâu, tình tay ba bạn yêu tôi yêu nó, tình yêu đau lòng xé ruột, đều có thể xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến người ta xem mà thấm thía. Tô Du suýt nữa bật cười, không biết có phải biểu cảm của hắn hơi méo mó không, Kiều Vạn Hải đang nói chuyện với Triệu Trạch Thành liếc nhìn hắn, vị sư đệ lớn tuổi này tâm tình dao động có chút kỳ quái. Trong Phi Tiên Thư Phường, trưởng quỹ và thuộc hạ đều không rảnh quan tâm đến tình huống của Đăng Tiên Hội. Trưởng quỹ nóng lòng muốn biết hiệu quả của việc ra mắt sách mới lần này. Tính đến hiện tại, tổng cộng bán được bao nhiêu cuốn rồi? Trưởng quỹ, để tôi xem. À, đã bán được gần 4.000 cuốn rồi. Ngay lúc này, bên ngoài lại có khách bước vào, hỏi ngay tiểu thuyết Ly Uyên. Rồi mua một lúc hơn chục cuốn. Trưởng quỹ lén nhìn ra, lại là một nữ tu sĩ, xem ra lúc trước nghe theo ý kiến của nữ biên tập viên là đúng, chuyên nhắm vào độc giả nữ, mở đường tiêu thụ trong giới nữ, nhân dịp đăng tiên hội này bán chạy một đợt. Sau khi đăng tiên hội kết thúc, các tu sĩ ba tông một viện trở về, Ly Uyên cũng sẽ theo đó lan tỏa nhiệt độ. Hiện tại đang tiến gần đến mục tiêu đó. Mặc dù hiện tại chỉ bán được gần 4.000 cuốn, nhưng thể loại tiểu thuyết lần này khác biệt, muốn phổ biến toàn diện là gần như không thể. Vì vậy, một thể loại nhỏ như vậy trong thời gian ngắn đã bán được gần 4.000 cuốn, thực sự là kết quả rất tốt. Theo xu hướng hiện tại, doanh số sẽ tăng dần theo thời gian. Không tệ, nhân tiện đăng tiên hội chưa kết thúc, mọi người hãy cố gắng thêm chút nữa, để ngày càng nhiều người biết đến bộ tiểu thuyết Ly Uyên này. Vâng, trưởng quỹ. Cách họ thực hiện chính là Phi Tiên Thư Phường, đã huy động một nhóm nữ tử giả làm cò mồi. Đến các nhóm phụ nữ để giới thiệu một bộ tiểu thuyết hay. Hiện tại xem ra, chiến lược của hắn vẫn thành công. Phi Hoa Thư Phường. Hừ, đừng tưởng rằng có Tiêu Dao tán nhân, là có thể đạp Phi Tiên Thư Phường của chúng ta xuống dưới chân. Vị trưởng quỹ thậm chí còn mở rộng ý tưởng, muốn thuê một nhóm người viết tiểu thuyết đi theo con đường của Ly Uyên. Ly Uyên viết về tình nam nam, còn có thể khai thác thêm tình nữ nữ, hay mối tình vượt qua rào cản chủng tộc giữa người và yêu. Nếu lần này Ly Uyên thực sự có thể tạo nên kỳ tích, trưởng quỹ cảm thấy hoàn toàn có thể thử một lần. Các ngươi có phát hiện không, nữ tu đến rất nhiều, vì vậy ta dự định sẽ chế tác một loạt ngọc giản. Tô Du, hoàn toàn không biết rằng, tiểu thuyết của hắn đã mở ra tầm nhìn mới cho trưởng quỹ Phi Tiên Thư Phường, bơm vào thế giới tiểu thuyết một luồng sinh khí mới. Giống như Phi Tiên Thư Phường, Phi Hoa Thư Phường cũng nhân cơ hội đăng tiên hội đẩy mạnh tuyên truyền cho Tiêu Dao tu hành lộ. Doanh số bán sách giấy và ngọc giản tăng vọt, khiến Lý trưởng quỹ, cười không ngậm được miệng. Phi Tiên Thư Phường dạo này tình hình thế nào? Lão già kia, làm gì cũng muốn đấu với ta, lần này hắn không đấu lại được rồi chứ. Hai nhà vốn là oan gia, một bên là Phi Hoa, bên kia cố ý đặt tên Phi Tiên. Ta có Liễu Mộc đạo nhân, ngươi có Hỏa Diễm chân nhân. Từ lâu, hai thư phường đều ngang tài ngang sức. Lần này hắn cũng biết Phi Tiên Thư Phường đã để nhiều người viết tiểu thuyết bắt chước lối viết của Tiêu Dao tu hành lộ, nhưng đều không tạo được sóng gió gì, khiến Lý trưởng quỹ vui mừng không xiết. Thư phường nhà hắn cũng có người sống bằng nghề viết tiểu thuyết mô phỏng Tiêu Dao tu hành lộ, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Điều này càng khiến Lý trưởng quỹ thấu hiểu hơn giá trị của Tiêu Dao tán nhân, nhất định không thể để Tiêu Dao tán nhân chạy mất. May mắn thay, đối thủ không biết thân phận thật của Tiêu Dao tán nhân, nếu không chắc chắn sẽ bị đối phương dụ dỗ. Lý trưởng quỹ, ta lại đến rồi. Bên kia đấu trường đã tạm ngừng, Tô Du một mình đến Phi Hoa Thư Phường, định cùng tổ tôn La Gia, đi đến Lưu Quang Thành, thế nào cũng phải báo với Phi Hoa Thư Phường một tiếng. Còn có vấn đề tiểu thuyết tiếp theo, Tô Du nhớ rằng Phi Hoa Thư Phường bên đó cũng có chi nhánh. Đang nghĩ về vị Tiêu Dao tán nhân này, bản tôn đã xuất hiện, Lý trưởng quỹ vội vàng đón vào nhã thất. Hy vọng Tô Du có thể mang đến cho hắn tin tức tốt lành về bộ tiểu thuyết tiếp theo. Tô công tử, bộ tiểu thuyết tiếp theo đã có đầu mối chưa? Lý trưởng quỹ vừa hỏi vừa rót trà cho Tô Du. Tô Du cảm ơn rồi nói, đại cương đã viết xong, đợi khi xong việc có thể bắt đầu viết. Thật là tốt quá, ta trông coi Phi Hoa Thư Phường bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy một đại gia tiểu thuyết nào siêng năng như Tô công tử. Tô Du xấu hổ, đại gia không dám nhận, chỉ là mưu sinh thôi. Lần này đến là có việc muốn báo với trưởng quỹ, ta sẽ cùng tổ tôn La Gia đi đến Lưu Quang Thành, nhờ ánh sáng của La Nhạc, mà ta có được danh ngạch tu học của Lưu Quang Thư Viện, vì vậy muốn nhờ Lý trưởng quỹ giới thiệu người tiếp nhận tiểu thuyết bên đó. Tô công tử đi ngay sao? Lý trưởng quỹ kinh ngạc. Tô Du gật đầu, Đúng vậy, ban đầu không nghĩ sẽ nhanh như vậy, định đợi tích lũy thêm linh thạch rồi mới đi. Nào ngờ La Nhạc lần này xét được tư chất song linh căn, nên Lưu Quang thư viện bên đó cho không ít ưu đãi, ta không nỡ bỏ lỡ cơ hội tốt này, hơn nữa mới bắt đầu tu hành, thực ra rất nhiều thứ đều không thông. Lý Chưởng Quỷ nghe xong đã hiểu cách làm của Tô Du, nếu là hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nói, Lưu Quang thư viện bên đó chắc chắn không biết Tô công tử tu hành được bao lâu rồi, nếu không cũng không cần nhờ ánh sáng của La tiểu công tử. Xem ra Lan Ninh Thành, thật sự không giữ được Tô công tử rồi, Tô công tử sau này nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở. Như vậy đi, Lý Chưởng Quỷ nhanh chóng vận động đầu óc, ta thử xin điều đến Lưu Quang Thành, nếu có thể điều đi, Tô công tử không cần đổi người tiếp nhận, vẫn do ta và Tô công tử đối tiếp. Nếu không được, ta cũng sẽ báo cáo việc này với cấp trên, lúc đó Tô công tử đến chi nhánh bên đó chỉ cần báo thân phận là được. Tô Du vui mừng nói, nếu có Lý Chưởng Quỷ ở đó thì càng tốt. Ha ha, ta cũng muốn tiếp tục giao dịch với Tô công tử. Nhờ một bộ tiêu giao tu hành lộ của Tô Du, bản thân Tô Du kiếm được không ít những bút, thư phường kiếm được còn nhiều hơn, ngay cả trưởng quỹ như hắn cũng được chia không ít phần, phía trên cũng sẽ có ban thưởng, vì vậy hắn đâu nỡ giao Tô Du cho người khác, tự mình mang theo không phải tốt hơn sao? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audiotruyện.org. Chương 16, lên đường nào. Đấu trường đã kết thúc. Tổng cộng chọn ra 20 luyện khí kỳ tu sĩ gia nhập Tam Tông Nhất Viện, mạnh nhất là một tán tu luyện khí bát giai bị Bắc Dương Tông thu nhận, cũng coi như là cứu vãn chút thể diện sau khi thất bại trong cuộc tranh đoạt đơn hệ Kim Linh Căn. Ngoài ra, có 8 tán tu chọn gia nhập Lưu Quang Thư Viện, chiếm gần một nửa. Kết quả này không quá bất ngờ, bởi vì những tán tu này, không phải tất cả, nhưng đa số đều từng nhận được ân huệ từ Lưu Quang Tháp. Hơn nữa gia nhập Lưu Quang Thư Viện tự do hơn. Dù vào các tông môn kia cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, mà cũng không chắc được coi trọng hơn những đứa trẻ không có tu vi. Ngày cuối cùng, La Lão Hán đã đóng gói xong hành lý, tất cả nhét vào túi trữ vật của La Nhạc. Đây là do Kiều Vạn Hải, thấy tổ tôn họ La dọn nhà phiền phức nên đặc biệt giao cho, khiến việc dọn nhà trở nên dễ dàng hơn nhiều. Triệu Phụ Triệu Mẫu, biết được cũng nhét rất nhiều hành lý của Triệu Thiết Ngưu vào túi trữ vật, dù biết sau này Triệu Thiết Ngưu chưa chắc dùng đến những đồ vật này, nhưng làm cha mẹ vẫn muốn chuẩn bị thêm cho con trai. Đêm cuối cùng, Triệu Phụ Triệu Mẫu là một bữa tối thịnh soạn, mời tổ tôn La Gia và Tô Du đến, coi như là tiễn biệt họ. La Lão Hán nói, đợi Thiết Ngưu tu hành có thành tựu sẽ về thăm hai người cũng nhanh nhanh sinh thêm đứa bé đi, đỡ phải lúc nào cũng nhớ nhung. Đúng vậy, Triệu Thiết Ngưu vỗ ngực đảm bảo, cha mẹ, con sẽ nỗ lực tu luyện, sau này cùng Tiểu Nhạc đón cha mẹ và em gái đến Lưu Quang Thành ở. Thằng nhóc này. Triệu Phụ mắng yêu, chuyện còn chưa thấy đâu đã biết là em gái rồi. Dù không nỡ, Triệu Phụ Triệu Mẫu vẫn nén nỗi đau ly biệt, sáng sớm đưa con trai đến điểm tập kết. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của họ, có thể đoán đêm qua họ hầu như không chợp mắt, còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn bỏ vào túi trữ vật, để dùng trên đường và khi đến Lưu Quang Thư Viện. Trên đường, Triệu Phụ Triệu Mẫu không ngừng dặn dò Thiết Ngưu đến thư viện phải nghe lời sư huynh sư tỷ và thầy giáo. Có việc gì phải bàn bạc với Tiểu La Nhạc, việc gì không chắc thì tìm Tô Du và La Gia Gia, tuyệt đối không được tùy tiện. Con đi xa mẹ lo lắng, lúc này, Triệu Phụ Triệu Mẫu chỉ muốn giữ con trai lại, nhưng vì tương lai của con, lại không thể không kìm nén. Triệu Thiết Ngưu vốn luôn mong trở thành tu sĩ, hôm nay cũng lần đầu tiên tâm trạng sa sút. Dù hướng về cuộc sống bên ngoài, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, lớn lên chưa từng rời xa vòng tay cha mẹ, đột nhiên phải đến một nơi xa lạ. Không biết khi nào mới được gặp lại cha mẹ, sao có thể thực sự vô tâm được. Vì vậy hôm nay dù cha mẹ có lải nhải thế nào, Thiết Ngưu cũng không thấy phiền, một mực đồng ý, mắt cũng hơi đỏ. Đến điểm tập kết, Kiều Vạn Hải và mọi người đã chờ sẵn, đa số mọi người đã đến, chỉ chờ tất cả tụ tập đầy đủ là lên đường. Phụ huynh tranh thủ thời gian cuối dặn dò con cái phải nghe lời, chăm chỉ học tập tu luyện, không được nghịch ngợm. 8 vị tán tu sau khi Tô Du bọn họ đến cũng lần lượt xuất hiện. Họ đều đến một mình, chào hỏi Kiều Vạn Hải rồi đứng sang một bên, không tham gia vào chuyện của bọn trẻ. Ngươi là Tô Du, học viên tu học nhờ La Nhạc mà vào thư viện. Đột nhiên có người đến bên cạnh Tô Du, lạnh lùng hỏi. Tô Du ngạc nhiên quay đầu nhìn, là một thanh niên trong khoảng 20 tuổi, mặt hơi đen, lộ ra hàm răng trắng cười với Tô Du, trông rất dễ gần, khiến người ta ngay lần đầu tiên không thể nảy sinh ác cảm. Tô Du không để ý người khác nhìn mình thế nào. Vì vậy mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ta chính là Tô Du, ban đầu định đợi thêm thời gian rồi mới đến Lưu Quang Thư Viện xem, nhưng có cơ hội tốt như vậy đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Người đó cười nói, ta là Đường Mảnh, sau này sẽ là Đường sư huynh của ngươi, Tô sư đệ. Tô Du bật cười, vậy sau này sư đệ nhờ Đường sư huynh chiếu cố nhiều. Không thành vấn đề, sau này có Đường sư huynh ta bảo vệ ngươi. Chà, lại có thể thân thiết với La tiểu sư đệ như vậy, La tiểu sư đệ chính là thiên tài song linh căn, nghe nói Hà sư thúc của thư viện đã đồng ý thu La sư đệ làm đồ đệ. Tô Du kinh hỉ nói, việc này đã quyết định rồi sao? Đúng vậy, ta nghe Kiều sư huynh nói hôm qua, Lưu Quang thư viện tuy bối cảnh không sâu bằng Tam Tông, nhưng cao thủ không ít, Hà sư thúc chính là một trong số đó. Có người vào Lưu Quang thư viện chính là vì mấy vị cao nhân kia, hy vọng có thể trở thành đồ đệ của họ, không thua kém gì vào Tam Tông. Tô Du thực sự rất vui, không ngờ lại nhanh chóng quyết định như vậy. Có một vị kim đan chân nhân làm sư phụ, ngày tháng của La Nhạc ở Lưu Quang thư viện căn bản không cần lo lắng. Ngay cả Triệu Thiết Ngưu nhờ quan hệ với La Nhạc, cuộc sống cũng sẽ không quá khó khăn. Còn bản thân hắn, rốt cuộc có con đường riêng phải đi, không thể mãi mãi nhờ ánh sáng của La Nhạc. Đường Mảnh rất tự nhiên, đứng cùng Tô Du nói chuyện không ngừng, Tô Du cũng từ miệng hắn biết được rất nhiều tình hình thư viện, ví dụ như địa vị của Kiều Vạn Hải trong thư viện, hắn chính là đồ đệ thân truyền của viện trưởng, vị Hà sư thúc kia chính là sư đệ đồng môn của viện trưởng. Nếu không có ngoại lệ, Kiều Vạn Hải rất có thể là người kế thừa thư viện, danh tiếng bên ngoài không thua kém gì đại sư huynh Triệu Trạch Thành, của Bắc Dương Tông. Triệu Trạch Thành, Kiều Vạn Hải, cùng với Tống Sâm của Tử Vân Tông, Đinh Kiều Kiều của Thiên Tuyết Môn, là những nhân vật đồng danh tiếng trong Tam Tông nhất viện, cũng là những người có triển vọng thành công trúc cơ nhất trong vài năm gần đây. Dĩ nhiên Đinh Kiều Kiều của Thiên Tuyết Môn hơi kém hơn một chút, nhưng biết đâu khi trúc cơ lại có thể vượt lên trước, chuyện này không ai dám chắc. Những tình huống này khiến Tô Du lại càng đánh giá cao Kiều Vạn Hải hơn một bậc, hóa ra vị này là tu sĩ sắp trúc cơ, điều này khiến Tô Du, kẻ mới tu luyện mới chỉ luyện khí nhị giai vô cùng ngưỡng mộ. Theo hiểu biết của hắn, những trúc cơ tu sĩ của tam đại tu chân gia tộc kia tuổi tác đều không còn trẻ, ước chừng phải gấp mấy lần Kiều Vạn Hải, còn vị ngũ thành chủ kia tuổi càng lớn. Hiện tại Lan Ninh thành bề ngoài trông có vẻ yên bình, nhưng thực ra ngầm sóng ngầm gió lớn, chính là bởi vì nếu ngũ thành chủ không thể đạt tới kim đan, thọ nguyên của hắn chẳng còn được bao lâu nữa. Một khi ngũ thành chủ thọ nguyên tận hết, vị trí thành chủ La Ninh thành này có còn thuộc về ngũ gia hay không còn chưa biết chừng. Cũng vì lẽ đó, ngũ gia đặt kỳ vọng rất lớn vào ngũ Bùi Nghiêu đã gia nhập Tử Vân Tông. Vị ngũ Bùi Nghiêu đó, Tô Du từng thấy bên cạnh Tống Sâm, là một nhân vật khí khái ngạo nghễ. Mọi người đều đến rồi, lập tức xuất phát, lên thư chu. Vâng, Kiều sư huynh. Có đứa trẻ ngơ ngác. Có đứa trẻ không nỡ rời xa cha mẹ bật khóc, cha mẹ nghiến răng đẩy một cái, đẩy con về phía chiếc thư chu vừa được thả ra. Các học viên thư viện lần lượt bế từng đứa trẻ lên. Kiều Vạn Hải đi tới chỗ Tiểu La Nhạc, vỗ vỗ đầu nó, nói với Tô Du và La Lão Hán, ta mang theo hai vị tiểu sư đệ, các ngươi theo sau. Đa tạ. Kiều Vạn Hải một tay ôm một đứa, chân nhẹ nhàng điểm đất liền hướng về phía thư chu cách mặt đất không cao lướt tới. Tô Du và La Lão Hán vẫy tay chào Triệu Phụ Triệu Mẫu, vội vàng đuổi theo. Phía trước, Kiều Vạn Hải sau khi lên thư chu đặt hai đứa trẻ xuống, lại quay đầu kéo La Lão Hán và Tô Du một cái. Triệu Phụ Triệu Mẫu đứng đó ngóng trông, đợi đến khi tất cả mọi người lên thư chu, dưới sự điều khiển của Kiều Vạn Hải lập tức cất cánh bay lên, dần dần xa khuất. Triệu Mẫu không nhịn được nữa, quà khóc xông vào lòng Triệu Phụ. Hiện trường không ít phụ huynh cũng như bà. Có đứa trẻ mới 5-6 tuổi cũng đau lòng tiễn đi, nếu không lần sau sẽ quá tuổi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện .org Chương 17, đến thư viện. Trên thư chu có đứa trẻ khẽ nức nở, Triệu Thiết Ngưu bị ảnh hưởng nước mắt cũng ngưng ngấn. Bạn nhỏ La Nhạc không thể an ủi cậu ta, bởi nếu đổi lại là bản thân phải xa rời ông nội, cậu sẽ còn đau lòng hơn bạn. Thư chu bay rất ổn định. Bởi đã mở ra lồng bảo vệ, ngồi trên thư chu hoàn toàn không cảm nhận được gió bên ngoài. Kiều Vạn Hải thấy không khí trong thư chu có chút trầm lắng, liền bảo các sư đệ sư muội cùng đi giới thiệu tình hình thư viện cho tân nhân. Bọn trẻ dễ bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Sắp xếp của Kiều sư huynh không ai có ý kiến, dần dần trong thư chu không còn tiếng khóc nức nở, ngay cả đứa trẻ 5-6 tuổi kia cũng tròn mắt nghe chuyện kỳ lạ. Có đứa trẻ mắt còn đỏ hoe. Nhưng bị lôi kéo chủ động mở miệng hỏi thăm tình hình thư viện. Triệu Thiết Ngưu vốn tính tình hoạt bát cũng là một trong số đó. Lưu Quang thành lớn cỡ nào? Lớn hơn cả Lan Ninh Thành của chúng ta sao? Nhận được câu trả lời khẳng định, không ít đứa trẻ thốt lên kinh ngạc, bởi vì thế giới chúng từng thấy chỉ là Lan Ninh Thành, hóa ra Lưu Quang Thành còn lớn hơn, phồn hoa hơn, tu sĩ cũng nhiều hơn. Tô Du cũng một tay chống cằm cười tủm tỉm lắng nghe. Đường Mảnh bên cạnh thấy vậy buồn cười, đây hoàn toàn là dỗ dành trẻ con, bọn trẻ không dễ dẫn dắt chút nào. Mấy vị sư huynh sư tỷ thay phiên giảng giải một hồi, Tô Du cũng đại khái hiểu được phương thức học tập tu luyện của học viên Lưu Quang Thư Viện. Tuy nhiên hắn là tu nghiệp sinh, khác với học viên chính quy, ví dụ như không cần học những môn bắt buộc. Sau khi giảng giải xong, với niềm khao khát hướng tới cuộc sống mới, bọn trẻ tụng năm tụng ba bàn tán. Triệu Thiết Ngưu cũng kéo được một người bạn cùng sở thích, dẫn theo Tiểu La Nhạc cùng bạn mới líu lo nói chuyện. Có một đứa trẻ đặc biệt ngạo mạn, cằm luôn ngẩng cao, mắt nhìn xuống người khác, quần áo trên người chất liệu cực tốt, nhất định là xuất thân từ gia đình giàu có. Chỉ thấy nó vung tay một cái, xung quanh xuất hiện một đống đồ ăn vặt, hai đứa trẻ bên cạnh tranh nhau nói lời hay. Xì, lũ nhóc con này. Đường Mảnh nhìn thấy buồn cười, vừa rồi còn khóc như chết đi sống lại, giờ đã quên cha mẹ đằng nào rồi. À, đứa trẻ đó, cùng với La Nhạc nhà ngươi đều là song linh căn, nghe nói có quan hệ với một vị giáo viên trong Lưu Quang Thư Viện, nên mới ngạo mạn như vậy. Tô Du cũng thấy buồn cười, toàn là lũ nhóc chưa từng bị đánh đập. Nhưng cũng có thể thấy vài đứa trẻ rất có tâm cơ, lúc này đã âm thầm kết bè kết phái tạo thành tiểu đoàn thể. Đang suy nghĩ lung tung, đứa trẻ ngạo mạn kia chạy tới phía họ, ngẩng cằm nói với La Nhạc, ngươi là La Nhạc Kim Thổ Song Linh Căn. Nhớ cho kỹ, ta là Bàn Hạo Kiệt, Hỏa Thổ Song Linh Căn. Dù ngươi cũng là Song Linh Căn, nhưng ta Bàn Hạo Kiệt mạnh hơn ngươi, không tin thì chờ xem, ta nhất định sẽ dẫn khí nhập thể trước ngươi. Tiểu La Nhạc mặt mày ngơ ngác, đây là ý gì vậy? Triệu Thiết Ngưu phản ứng nhanh hơn một bước, cậu ta từ người khác biết được tình hình của Bàn Hạo Kiệt, đây rõ ràng là tới khiêu chiến với bạn nhỏ của mình. Cậu ta đứng chắn trước mặt bạn, nhe hàm răng trắng nói, ngươi Song Linh Căn, nhạc cũng Song Linh Căn, ai bảo ngươi sẽ dẫn khí nhập thể trước? Bàn Hạo Kiệt rõ ràng biết thân phận của Triệu Thiết Ngưu, khinh bỉ xì một tiếng, ta không muốn kết bạn với người tứ Linh Căn, cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Nói rồi đứa trẻ ngạo mạn kia quay người rời đi, đầu vẫn ngẩng cao, không chịu cúi xuống. Triệu Thiết Ngưu giận dữ nhảy cẩn lên, đây là ý gì? Coi thường cậu ta. La Nhạc lúc này cũng phản ứng lại, kéo Triệu Thiết Ngưu nói, đừng giận, chúng ta không cần để ý tới hắn, chúng ta đều cố gắng sớm dẫn khí nhập thể. Lúc này La Nhạc nhận thức về linh căn chưa sâu sắc, dẫn khí nhập thể khó lắm sao? Tô Ca là tam linh căn, chỉ một đêm đã thành công dẫn khí nhập thể rồi, tranh giành chuyện này có ý nghĩa gì? Dù sao kẻ coi thường Thiết Ngưu, cậu cũng không vui vẻ gì mà qua lại. Tô Du không biết, chính vì tình huống của bản thân khiến La Nhạc có nhận thức sai lầm về dẫn khí nhập thể. Người lớn bao gồm Kiều Vạn Hải và La Lão Hán đều đứng bên cười tủm tỉm nhìn, không xen vào. Kỳ thực đây mới chỉ là bắt đầu, sau khi vào thư viện, các loại tranh chấp sẽ còn nhiều hơn, bây giờ chỉ là ấu trĩ nhất. Triệu Thiết Ngưu tức giận phùng má, bị bạn nhỏ dỗ dành liền lại vui vẻ. Nhắc tới dẫn khí nhập thể, Tô Du nhớ tới một chuyện. Hắn giả vờ lấy từ túi áo, thực ra là từ bên trong ngọc bội không gian, ra hai viên dẫn khí đang mua trước đây, bản thân không dùng tới, nhưng Tiểu La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu chưa chắc đã không cần, đặc biệt là Triệu Thiết Ngưu, tứ linh căn của cậu ta e rằng phải tốn thời gian mới có thể thành công. Vừa đủ hai viên, các ngươi mỗi người một viên, dù sao Tô Ca giữ cũng không dùng, các ngươi cất đi. Triệu Thiết Ngưu không hề khách khí. Bởi vì cha mẹ dặn phải nghe lời ông nội La và Tô Ca, nên miệng lưỡi ngọt ngào, cảm ơn Tô Ca, em nhất định sẽ sớm dẫn khí nhập thể. La Nhạc nhìn ông nội, thấy ông gật đầu liền cũng nhận lấy, nói lời cảm ơn. Tô Du xoa đầu Triệu Thiết Ngưu, nhìn đứa trẻ lúc này đầy tự tin, không biết lúc đó có bị đả kích hay không, lúc ấy chỉ có thể chăm sóc thêm. Tốc độ bay của Thư Chu cực nhanh, từ Thư Chu nhìn ra ngoài có thể thấy vượt qua rất nhiều dãy núi, trong núi vang lên tiếng gầm của yêu thú. Trên đường cũng đi qua thành trấn, như vậy bay hơn nửa ngày, họ nhìn thấy phía trước có một tòa thành lớn hơn. Kiều Vạn Hải chỉ vào tòa thành đó nói, đây chính là Lưu Quang Thành dựa vào Lưu Quang Thư Viện chúng ta mà xây dựng, cũng do tu sĩ Thư Viện chúng ta quản lý, thu hút vô số người tới nương nhờ. Lưu Quang Thư Viện nằm ở phía sau Lưu Quang Thành, liền kề với thành, toàn bộ Thư Viện chiếm diện tích còn lớn hơn Lưu Quang Thành. Chà, nơi này lớn thật. Từng đứa trẻ tranh nhau dán mặt vào lồng bảo vệ nhìn ra phía trước, không ngừng kinh ngạc thốt lên. Khi rời khỏi Lam Ninh Thành, chúng cũng từng nhìn xuống Lam Ninh Thành từ trên cao, nhưng rõ ràng không thể so với Lưu Quang Thành này. Nhạc, ngươi nhìn kìa, con chim kia, trên lưng chim còn có người. Đồ ngốc, đó là Linh Cầm, không biết thì đừng có hò hét, khiến người ta nghe thấy buồn cười. Đứa trẻ bên cạnh bàn Hạo Kiệt khinh bị chế giảo. Triệu Thiết Ngưu tức giận, Linh Cầm chẳng phải là chim sao? Ta nói sai chỗ nào? Phục. Đúng, Linh Cầm chính là chim, các ngươi đều không nói sai. Đã cùng vào Lưu Quang Thư Viện, sau này phải hòa thuận với nhau. Kiều Vạn Hải lên tiếng. Vị Triệu Thiết Ngưu tiểu sư đệ này là một đứa trẻ khá thú vị, sau này chỉ sợ còn thêm nhiều chuyện vui. Chà, tường thành cao quá. Trên trời còn có người bay nữa. Những đứa trẻ khác không quan tâm đến tranh cãi này, phong cảnh bên ngoài còn chưa xem đủ, tiếp tục líu lo kinh ngạc. Tô Du cũng có chút kinh ngạc, tòa thành này thật sự rất lớn, từ trên cao nhìn xuống cảm giác vô cùng choáng ngợp. Lan Ninh Thành so với nơi này chỉ có thể tính là một tòa thành nhỏ. Phía sau Lưu Quang Thư Viện rất nhiều nơi bị mây mù bao phủ, trông càng thêm phần thần bí cùng khí tức tiên nhân mờ ảo. Tuy nhiên có một tòa tháp vô cùng nổi bật, cũng có đứa trẻ reo lên. Đó là Lưu Quang Tháp. Lam Ninh Thành cũng có Lưu Quang Tháp, nhưng tòa Lưu Quang Tháp này còn cao hơn lớn hơn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 18, Lưu Quang Thành. Lưu Quang Thành có 4 cổng thành, trong thành thông thường cấm tu sĩ bay. Thư Chu lại đặc biệt lớn, nên Kiều Vạn Hải điều khiển Thư Chu bay qua không trung Lưu Quang Thành, cũng vừa để đám tân nhân chiêm ngưỡng phong quang cả thành. Sau đó Thư Chu hạ xuống trước cổng thành phía tây gần thư viện, mọi người lần lượt xuống Thư Chu. Bọn trẻ hào hứng nhất, khi chạm đất còn nhảy cẩn lên vài cái. Trong thành có người ra nghênh đón, bởi vì Thư Chu chính là biểu tượng đặc hữu của Lưu Quang Thư Viện, chỉ cần nhìn thấy liền biết người đi thu nhận học viên bên ngoài đã trở về. Kiều Sư Huynh, đây là đợt tân nhân cuối cùng rồi chứ? Một người đi ra liếc nhìn đám người lớn trẻ nhỏ, khi thấy còn có một lão hán thì hơi kinh ngạc. Đúng vậy, Cao Sư Đệ, trên đường ta đã truyền tin nhắn ngươi dọn dẹp một ngôi nhà, việc đó thế nào rồi? Kiều Vạn Hải, hỏi người này. Cao Hạc, lập tức hiểu ra, chẳng lẽ là sắp xếp cho lão hán này? Sư huynh đã dặn dò, sư đệ đâu dám lơ là, đã sắp xếp xong xuôi rồi, sư đệ dẫn người đi xem ngay bây giờ chứ. Ừ, Kiều Vạn Hải lại quay đầu nói với La Lão Hán, La Lão Bá, ngươi hãy đi theo sư đệ của ta đến xem nhà trước đã, nếu không hài lòng có thể nói với ta. La Lão Hán gật đầu nhận lời. Kiều sư huynh, vậy ta cũng đi theo. Tô Du, lên tiếng, hắn chỉ là học viên tu học, không tính vào biên chế học viên chính thức. Kiều Vạn Hải gật đầu. Cũng được, ta sẽ dặn dò Cao Sư Đệ, ngày mai nếu ta không rảnh thì để Cao Sư Đệ dẫn ngươi làm thủ tục. Vâng, làm phiền Kiều Sư Huynh và Cao Sư Huynh rồi. La Lão Hán vỗ vỗ đầu cháu trai, đợi khi hắn và Triệu Thiết Ngưu ổn định xong, nếu thư viện cho phép thì sẽ ra tìm hắn, hoặc hắn vào thư viện thăm hai đứa nhỏ. Ông nội đã ở trong thành này, La Nhạc, không cảm thấy quá lưu luyến, cùng Triệu Thiết Ngưu ngoan ngoãn chào tạm biệt ông nội. Sau đó, Kiều Vạn Hải dẫn theo một đoàn trẻ con cùng người lớn hướng về phía thư viện mà đi. Trước khi rời đi, Đường Mảnh lớn tiếng nói với Tô Du, bảo hắn sau khi vào thư viện thì liên lạc với hắn. Đợi bọn họ đi rồi, La Lão Hán và Tô Du mới theo Cao Hạc vào thành. Trước đó Cao Hạc chỉ biết chuẩn bị nhà, bây giờ mới đoán ra vài phần, vừa đi vừa hỏi, chẳng lẽ cháu trai của lão bá có thiên phú song linh căn? Đơn linh căn chắc chắn không phải, bởi vì tin tức đã truyền về từ lâu. Lần đăng tiên hội, này không chiêu mộ được thiên tài đơn linh căn nào. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa thư viện không có thiên tài đơn linh căn, bởi vì kênh chiêu mộ học viên của Lưu Quang Thư Viện không chỉ có một. La Lão Hán cười gật đầu, đúng vậy, cháu trai của ta có kim thổ song linh căn. A, ta biết rồi, chính là đứa trẻ mà Hà Sư Thúc muốn thu làm đồ đệ chứ. Nghe vậy Cao Hạc lập tức hiểu ra, vị Tô Sư đệ này lại là tình huống gì? Tô Du đem quan hệ giữa mình và La Gia Tổ Tôn nói ra, không cần che giấu, bản thân bị thương nằm ở ngoài hoang dã được La Gia Tổ Tôn nhặt về và thu nhận, lần này lại nhờ ánh hào quang của La Nhạc mà có được suất tu học, vì vậy đến Lưu Quang Thư Viện tu học. Cao Hạc cũng không có ý khinh thường Tô Du, tuy hắn không phải người nhà họ La, nhưng nhìn qua rất thân thiết với La Gia Tổ Tôn, ánh hào quang của La Nhạc không phải ai cũng có thể mượn được. Cao Hạc vừa đi vừa giới thiệu tình huống Lưu Quang Thành, cho bọn họ. Trước đó khi chuẩn bị nhà đã biết là dành cho thân thuộc học viên, vì vậy sắp xếp một tòa tiểu viện tử gần đường, tuy không phải ở ngã tư phồn hoa đặc biệt, nhưng cũng có thể mở cửa hàng nhỏ làm ăn, hoặc đơn giản là cho thuê mặt bằng, ở Lưu Quang Thành này nuôi sống gia đình không thành vấn đề. Địa điểm cách Lưu Quang Thư Viện cũng không quá xa, nằm ở Tây Thành khu Lưu Quang Thành, đi bộ hơn một khắc đồng hồ là đến nơi. Cao Hạc vừa mở cổng viện vừa nói, khu vực này cơ bản đều là thân thuộc của người trong thư viện, phàm nhân và tu sĩ sống lẫn lộn, lại rất gần thư viện, vì vậy an ninh tuyệt đối có thể đảm bảo, không ai dám gây chuyện ở đây, bằng không chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ bị thư viện phát hiện. Tô Du cùng La Lão Hán đi vào, một tòa tiểu viện tử khoảng 7 phần mới, ở 5-6 người cũng không thành vấn đề, trong sân còn có một cái giếng nước. Nghĩ đến khoảng cách với thư viện và Tây Thành Môn, Tô Du không khỏi cảm thán. Kiều sư huynh làm việc này thật tốt, ba tông kia tuyệt đối không thể làm được như vậy. Cao Hạc đưa chìa khóa cho La Lão Hán, hai người dọn dẹp từ từ đi, nếu có nhu cầu gì, cứ đến thành vệ đội tìm ta Cao Hạc, chỉ cần báo tên ta là được. Ngày mai ta sẽ đến dẫn Tô sư đệ đi làm thủ tục. Đa tạ Cao sư huynh. Làm phiền tiểu huynh đệ rồi. Cao Hạc rời đi, La Lão Hán và Tô Du bắt đầu bận rộn, không cần dọn dẹp nhiều. Chỉ cần lấy đồ đạc trong túi trữ vật ra sắp xếp là được. Tô Du chọn phòng Tây Sương để ở, hắn chỉ là học viên tu học, những ngày sau có lẽ phải sớm đi tối về, La Lão Hán đến Lưu Quan Thành này đối với Tô Du mà nói cũng rất tốt, bằng không bản thân còn phải nghĩ cách tìm chỗ ở. La Gia Gia, chi bằng chúng ta đi dạo xung quanh, thuận tiện ăn tối, làm quen với môi trường xung quanh. Cũng được, nghe tiểu tô của ngươi. La Lão Hán cười híp mắt đáp. Có thể thấy đối với tòa tiểu viện này cũng rất hài lòng, không thua kém gì nhà ở Lan Ninh Thành. Tô Du cảm thấy, tòa viện tử này so với giá cả ở Lan Ninh Thành không biết cao gấp bao nhiêu lần, cách thư viện gần như vậy, xưng một tiếng nhà ở khu học chánh. Cũng không quá đáng. Hai người khóa cửa đi ra, cũng có hàng xóm thò đầu ra nhìn bọn họ, lễ phép chào hỏi, biết được là thân thuộc học viên cũng không kỳ lạ, có thể thấy tình huống này không quá đặc biệt. Tô Du và La Lão Hán còn từ miệng hàng xóm biết được mấy chỗ tốt. Hai người đến một tửu lâu gần đó được hàng xóm giới thiệu, ở tầng một gọi mấy món ăn vừa trò chuyện, bàn về cuộc sống sau này. La Lão Hán ở La Ninh Thành dựa vào hái thuốc để nuôi sống bản thân và tiểu La Nhạc, nhưng ngoài thành Lưu Quang so với ngoài thành La Ninh nguy hiểm hơn nhiều, nghề này rõ ràng không thích hợp lắm. Chi bằng xem mở tiệm gì đó. Tô Du đề nghị, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra mở tiệm bán gì tốt. Trước đó hàng xóm đã nói, khi thư viện nghỉ sẽ có không ít học viên ra ngoài, vì vậy mở tiệm ở đây làm ăn đều không quá tệ. La Lão Hán nói, hãy xem đã, không gấp. Tiểu tô ngươi không cần quản ta, ngươi cứ đến thư viện học tập, Lưu Quang thư viện này quả thật làm rất tốt, so với những tông môn kia cởi mở bao dung hơn nhiều. Tô Du cười nói, đó là bởi vì viện trưởng Lưu Quang đầu tiên mở thư viện, trước khi trở thành tu sĩ chính là dạy học ở Phàm Giang. Hắn đem mô hình dạy học của thư viện Phàm Giang chuyển đến tu chân giới. Ta cảm thấy vị viện trưởng Lưu Quang này là một thiên tài, lúc hắn mới bắt đầu tu hành tuổi tác chắc chắn không nhỏ rồi. Tình huống này La Lão Hán trên thư chu cũng đã nghe tu sĩ thư viện nhắc đến, cười nói với Tô Du, tiểu tô ngươi cũng không tệ. Tô Du thẹn thùng, hắn đâu dám so sánh với người sáng lập Lưu Quang thư viện, La Gia Gia quá coi trọng hắn rồi. Hai người vừa nói vừa cười, có chút khí thế của bạn tri kỷ không kể tuổi tác. Lại nghe thêm mấy nội dung tán gẫu của thực khách khác, bữa tối này ăn rất vui vẻ. Tô Du trả tiền cơm, cùng La Lão Hán ra khỏi tửu lâu, đối diện có khách bước vào, tiểu nhị nhiệt tình nghênh đón. Lời giới thiệu của hàng xóm quả nhiên không sai, món ăn của tửu lâu ngon, khách hàng không ngớt, nhìn khách ra vào liên tục là có thể thấy. Chỉ là Tô Du phát hiện La Lão Hán vừa còn cười nói, giờ nụ cười trên mặt hơi đông cứng, bước chân cũng dừng lại, sau đó lại bình thường cùng hắn ra khỏi tửu lâu. Trên đường về cũng không có gì khác thường, nhưng không hiểu sao, Tô Du có cảm giác, tâm tình của La Lão Hán không được thoải mái như trước. Chỉ là hắn cũng không tiện hỏi đến cùng, mỗi người đều có riêng tư của mình, ví dụ như La Lão Hán chưa bao giờ hỏi hắn từ đâu đến, vì sao lại bị thương nằm ở ngoài hoang dã. Đêm hôm đó, Tô Du rất hứng thú viết phần mở đầu của cái hố mới, khi chưa tìm được cách kiếm tiền mới, viết chữ làm người viết truyện vẫn là thủ đoạn mưu sinh của hắn. Đợi đặt bút xuống, rửa ráy xong. Lại bắt đầu tu luyện mỗi ngày. Khi dẫn đạo linh khí nhập thể, Tô Du kinh hỷ phát hiện, linh khí ở Lưu Quang Thành này so với La Ninh Thành nồng đậm hơn nhiều, ở đây tu luyện một ngày có thể bằng mấy ngày ở La Ninh Thành. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 19, Lưu Quang thư viện. Tu luyện một đêm, sáng ngày thứ hai Tô Du đợi Cao Hạc đến, cùng hắn đến thư viện làm thủ tục tu học. Tô sư đệ đêm qua nghỉ ngơi thế nào? Rất tốt, linh khí nơi này so với La Ninh Thành nồng đậm hơn nhiều. Ha ha, đương nhiên rồi, La Ninh Thành so với chỗ chúng ta chỉ là hương thôn hẻo lánh, hơn nữa dưới thư viện và Lưu Quang Thành của chúng ta đều chôn có linh mạch, linh khí đương nhiên không kém những nơi khác. Nhưng linh khí nồng đậm nhất thuộc về nội viện thư viện, Tô sư đệ có lẽ không biết, thư viện chúng ta cũng có phân chia nội viện ngoại viện, giống như nội môn ngoại môn của tông môn, học viên nội viện mới là tinh nhuệ đệ tử của thư viện. Tô Du nghe xong không kinh ngạc, ví dụ không thích hợp lắm, học viên nội viện tương đương với nuôi trong nhà, học viên ngoại viện thuộc về nuôi thả, loại học viên tu học như hắn càng là nuôi thả trong nuôi thả. Đãi ngộ của học viên nội viện chắc chắn tốt hơn, địa vị cao hơn, tương ứng, trách nhiệm trên vai cũng nặng hơn. Sau khi bước vào đại môn, có thể thấy thư viện chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, một cái nhìn không thấy điểm cuối, nơi mây mù lượn lờ phía xa kia hẳn là thuộc về nội viện. Cao Hạc giới thiệu cho Tô Du những kiến trúc trong tầm mắt thuộc về nơi nào, tiện lợi cho Tô Du sau này tự mình tìm đến. Kiến trúc quan trọng nhất thư viện chúng ta chính là tòa Lưu Quang Tháp, kia, nếu nói Lưu Quang Tháp rải rác các nơi bên ngoài là phân tháp, vậy nơi đây chính là chủ tháp, mỗi học viên đều phải đi thử một lần Lưu Quang Tháp, ngoài việc có thể rèn luyện bản thân, mọi người còn xem trọng phần thưởng sau khi vượt ải thử luyện. Thành tích càng tốt, phần thưởng càng cao, biết đâu còn có thể đạt được truyền thừa bên trong. Lưu Quang Tháp này cực kỳ thần bí, Lưu Quang Thư Viện có thể lập cước nơi này, Lưu Quang Tháp phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Không phải không có tu sĩ nhòm ngó Lưu Quang Tháp, nhưng đều không thành công. Cao Hạc kỳ thực cũng không rõ là có Lưu Quang Tháp trước hay Lưu Quang Viện trưởng trước. Lưu Quang Tháp vẫn là hạt nhân trấn thủ đại trận bao trùm cả thư viện lẫn toàn bộ Lưu Quang Thành, bởi vậy sống trong thành này cực kỳ an toàn, an ninh hơn nhiều so với nơi khác. Cũng chính vì thế mà Lưu Quang Thành thu hút vô số người tìm đến nương nhờ. Tuy nhiên một khi đã bước chân ra khỏi thành, thì mạng sống coi như phó mặc cho trời. Đây chính là quy tắc sinh tồn của tu chân giới, luật rừng tàn khốc nơi kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu. Ở đây, đạo lý chỉ là thứ vô dụng. Lưu Quang Tháp tọa lạc ngay ranh giới giữa nội viện và ngoại viện. Vượt qua tháp này chính là địa phận nội viện. Học viên ngoại viện không được phép tự ý xâm nhập, nếu không sẽ tự gánh hậu quả. Tô sư đệ, nhớ kỹ điều này. Tô Du, xin ghi nhớ. Tô Du gật đầu đáp lời. Ha ha, Tô sư đệ cũng đừng quá căng thẳng. Chỉ cần không phá vỡ quy củ thư viện, nơi đây vẫn rất bao dung. À, đây chính là viện vụ sứ, phụ trách các tạp vụ của học viên. Nếu có điều gì không hiểu cũng có thể tới đây thỉnh giáo. Bên cạnh là hậu cần sứ, chuyên phát vật tư. Sau khi hoàn tất thủ tục, ta sẽ dẫn sư đệ tới đó nhận đồ. Học viên chính thức mỗi tháng đều được nhận một phần tài nguyên, còn tiến tu sinh, như sư đệ thì không có, phải tự lo liệu. Tuy nhiên có thể dùng tích phân, để đổi vật phẩm, nên nơi này còn gọi là đối hoán sứ. Phía sau nữa là nhiệm vụ sứ, mở cửa cho tất cả học viên. Sư đệ sau này có thể tới đó xem thử. Đối với tiến tu sinh, hoàn thành nhiệm vụ chính là cách kiếm tích phân tốt nhất. Tích phân có rất nhiều công dụng. Mọi chi tiêu trong thư viện, kể cả ăn uống tại thực đường, đều dùng tích phân. Thậm chí ngay cả ở Lưu Quang Thành, tích phân của thư viện cũng có thể lưu thông. Một tích phân của thư viện tương đương với giá trị 10 linh thạch, bên ngoài. Dĩ nhiên đây là nói về hạ phẩm linh thạch. Tô Du âm thầm ghi nhớ tất cả tình huống này, trong lòng nghĩ giá trị tích phân quả thực không nhỏ. Đây là tận 10 khối linh thạch. Nếu quy đổi thành bạc trắng thì phải tới 5.000 lượng. Tiền bạc ngày càng khó tiêu. Trong thư viện còn có hai địa điểm trọng yếu, tàng thư quán và điển tàng các. Thoạt nhìn đều liên quan tới sách vở nhưng lại có chút khác biệt. Tàng thư quán lưu trữ sách vở ngọc giản, phổ thông, mở cửa cho tất cả học viên. Còn điển tàng các thì cất giữ những bí tịch liên quan tới công pháp và thuật pháp, chính là tinh hoa căn bản của một môn phái, không phải ai cũng có thể vào được. Vì thuộc vào quyền hạn và tích phân của học viên. Cao lão, hôm nay sao rảnh rỗi tới viện vụ sứ bọn ta thế? Ha ha, Mã quản sự, ta dẫn một tân nhân tới làm thủ tục. Đây là tiến tu sinh Tô Du do Kiều sư huynh, tiến cử. Thì ra là người do Kiều Vạn Hải, giới thiệu. Hắn đã báo trước với bọn ta rồi. Lại đây, vị sư đệ này tới đăng ký thông tin cá nhân đi. Đa tạ Mã quản sự. Tô Du đăng ký xong thông tin cá nhân, đưa tấm bài tử, do Kiều Vạn Hải phát trước đó cho đối phương. Sau khi nhập thông tin và quyền hạn trong thư viện, Tô Du vận chuyển linh lực của mình vào, tấm thân phận bài này chính thức thuộc về hắn. Nếu bị mất, phải tới đây làm lại. Ra vào thư viện đều cần xuất trình bài, nếu không ngoại nhân không được phép vào. Sau đó Tô Du theo Cao Hạc, tới hậu cần xứ, nhận hai bộ quần áo và một trữ vật đại. Trữ vật đại này khiến Tô Du vô cùng hài lòng, vừa tiết kiệm được linh thạch lại có thể che giấu ngọc bội không gian của hắn. Đa tạ Cao sư huynh. Ta muốn đi thăm La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu, sư huynh chỉ giúp ta phương hướng nhé. Không dám làm phiền sư huynh nữa, hẹn ngày khác mời sư huynh uống rượu. Ha ha, không sao. Vậy ta chỉ cho sư đệ vậy. Cao Hạc chỉ đường tới ký túc xá học viên rồi rời đi. Thực ra hắn chỉ tranh thủ thời gian dẫn Tô Du một chút. Nếu không phải do Kiều Vạn Hải dặn dò, hắn đâu có rảnh rỗi như vậy. Hiện tại hắn cũng như những tu sĩ khác, không mấy coi trọng Tô Du, một tiếng tu sinh ở cái tuổi này mới chỉ luyện khí nhị giai. Tuy rằng viện trưởng Lưu Quang cũng bắt đầu tu hành muộn nhưng tiến bộ cực nhanh. Nhưng xét trên toàn Đông Đại Lục, người như viện trưởng Lưu Quang được mấy ai? Tô Du đeo thân phận bài vào thắt lưng, dạo bước trong thư viện. Thư viện thành lập đã 500 năm, so với các tông môn khác thì thời gian này còn rất ngắn, nhưng với Tô Du thì đã đủ dài. Trải qua 500 năm, cảnh sắc trong thư viện phát triển cực kỳ tốt, đi dạo trong này khiến lòng người khoan khoái. Thỉnh thoảng có học viên đi ngang qua, kẻ bước vội, người tản bộ như Tô Du. Có người mắt không liếc ngang, cũng có kẻ để ý thân phận bài của Tô Du, hiểu đây là một tiếng tu sinh, nhưng không có ý định làm phiền. Có người đi bộ dưới đất, cũng có kẻ phi hành trên không. Tô Du nhìn thấy có người cưỡi linh cầm, có kẻ ngồi trên pháp khí, cũng có người đạp pháp khí lướt qua trên cao, khiến một số học viên ngước nhìn đầy ngưỡng mộ. Rõ ràng những người đó tu vi cao hơn, thân phận khác biệt. Tô Du đi rất lâu mới tới được khu ký túc. Tại cổng vào, hắn hỏi thăm phòng của La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu, sau đó đi thêm mười mấy phút nữa mới thấy một tòa lầu. Leo lên tầng 3 gõ cửa một phòng, nhân viên cổng cho biết hai đứa ở cùng nhau, điều này cũng tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau. Ai đó? Triệu Thiết Ngưu. Cửa nhanh chóng mở ra, quả nhiên bên trong chính là Triệu Thiết Ngưu, giọng nói Tô Du nghe là nhận ra ngay. Triệu Thiết Ngưu thấy Tô Du bên ngoài liền reo lên sung sướng lao tới, Tô ca ca, quả nhiên là Tô ca ca tới thăm bọn em rồi. Tiểu Nhạc mau ra xem, Tô ca ca tới thăm chúng ta rồi. La Nhạc cũng từ trong phòng chạy ra, hào hứng chạy quanh Tô Du. Mới chỉ cách nhau một đêm thôi mà với hai đứa trẻ này dường như đã lâu lắm rồi. Ký túc này theo kiểu 4 phòng 1 phòng khách, còn có hai đứa trẻ cùng tuổi khác cũng từ Lan Ninh Thành, tới, đều ra chào Tô Du. Hai đứa trẻ hào hứng kể với Tô Du rất nhiều chuyện, từ khi vào thư viện tới giờ. Môi trường mới với chúng vô cùng mới lạ, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu lên lớp. Tô Du xem qua phòng của chúng. Dọn dẹp khá ngăn nắp. Tô ca ca, ông nội có khỏe không? Tô Du xoa đầu nó, khỏe, đều khỏe cả. Vạn sư huynh sắp xếp nhà cửa không thua kém Lan Ninh Thành đâu. Đợi đến ngày nghỉ ta sẽ dẫn hai đứa về nhà chơi. Tốt quá, tốt quá. Triệu Thiết Ngưu vội vàng đáp lời. Hai đứa còn khoe với Tô Du những vật phẩm nhận được. Phải nói đãi ngộ của học viên chính thức quả thực tốt hơn tiếng tu sinh nhiều. Ngoài quần áo còn có chăn mền, ngoài sách công pháp và thuật pháp cơ bản còn có 10 khối linh thạch và một bình dẫn khí đan. Chỉ riêng linh thạch và dẫn khí đan này, cả nhà họ Triệu bán hết tài sản cũng không mua nổi. Đây chính là lợi ích của việc gia nhập tông môn thế lực. Đợi khi La Nhạc bái Hà sư thúc, làm sư phụ, đãi ngộ sẽ còn tốt hơn. Nói chuyện một lúc đã gần trưa, hai đứa trẻ mời Tô Du đi ăn cơm. Đúng vậy, học viên chính thức có 10 tích phân ban đầu. Một tích phân có thể ăn được rất nhiều bữa. Tô Du đành phải vô liêm sỉ. Theo hai đứa trẻ nếm thử món ăn của thư viện. Ra khỏi thực đường, Tô Du vỗ đầu hai đứa về đi, ta tới tàng thư quán đọc sách. Vậy cũng được. Hai đứa trẻ lưu luyến không rời, không quên dặn dò, Tô ca ca viết truyện mới nhớ cho bọn em xem trước nhé. Tô Du bật cười, vào thư viện rồi vẫn không quên truyện của hắn, biết rồi, về đi. Mới khai giảng, tàng thư quán không có nhiều người. Tô Du xuất trình thân phận bài được cho phép vào trong. Người giữ cửa là một lão giả trong khoảng 70-80 tuổi, Khi kiểm tra thân phận bài của Tô Du còn ho mấy tiếng. Nhưng Tô Du không dám coi thường bất kỳ ai trong thư viện. Bởi trước khi xuyên Việt hắn viết tiểu thuyết, sau khi xuyên Việt viết truyện, những nơi như thế này rất dễ ẩn giấu đại lão. Vì vậy hắn tỏ ra cực kỳ lễ phép với lão giả này. Khi hắn bước vào, không phát hiện lão giả kia liếc nhìn hắn vài cái, rồi tựa vào ghế khoanh tay nhắm mắt, như đang ngủ gật, chẳng mấy chốc đã ngáy khò khò. Tô Du lúc này đã chìm đắm trong biển sách. Sách ở đây nhiều vô kể, lại miễn phí cho hắn đọc. Chỉ cần không đói, hắn có thể ở lại tàng thư quán 10 ngày 10 đêm. Tô Du không biết rằng, lúc này trong Lưu Quang Thư Viện, có người đang bàn tán về hai bộ truyện của hắn. Đúng vậy, không chỉ Tiêu Dao Tu Hành Lộ, mà cả Ly Uyên, cũng thông qua Đăng Tiên Hội, mà lan truyền trong số nữ học viên. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 20, Giữ Thế Vô Tranh. Trong Lưu Quang Thư Viện xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ, khi các nữ học viên gặp nhau sẽ hỏi. Ngươi đã đọc truyện Ly Uyên, chưa? Ôi, ngươi cũng đọc rồi à? Tối qua ta mới đọc xong, xem mắt ta này, khóc đấy. Đúng rồi, ta cũng đọc rồi. Tác giả truyện này sao có thể viết như vậy chứ? Trước càng ngọt ngào bao nhiêu, sau càng bị đâm đau bấy nhiêu. Lại còn viết cho hai người chết nữa. Tác giả này quá đáng quá. Đúng vậy, kết cục của Nam Ly Đạo Quân, và Mạc Uyên Ma Quân, quá thảm rồi. Mạc Uyên tuy là Ma Quân nhưng cũng là bất đắc dĩ. Nếu lúc đó có tu sĩ chính đạo cứu hắn, hắn đâu phải đi trên con đường không trở lại như thế. Ta không phải đang biện hộ cho ma đầu ngoài đời thực đâu nhé. Đúng, ta cũng sẽ không biện hộ cho ma đầu đời thực. Bọn ma đầu đó đều đáng bị trừng phạt. Nhưng Mạc Uyên Ma Quân và bọn chúng khác nhau. Ta nghe mấy sư tỷ nói muốn tới Phi Tiên Thư Phường, bắt tác giả Trà Vũ Thứ Nhận, Chá Vê Đúc Kỳ Rèn, ra đây. Chết rồi, ngươi nói lại tên tác giả viết thế nào? Trà Vũ Thứ Nhận a. Ái chà! Đó là đồng âm khác nghĩa, chẳng phải là nói Tra Vô Thử Nhân, Chá Vũ Cờ Rén, không ai tìm thấy, sao? Quả nhiên! Chết tiệt, tác giả này biết sẽ bị mắng chửi đây. Giờ thì tốt, ta nghi ngờ không thể tra ra được tên này rồi. Hai nữ học viên này nói năng kinh ngạc, đều không có tâm tư quan tâm tình hình xung quanh, đột nhiên phía sau tảng đá giả có người lướt xuống, khiến hai nữ học viên giật mình, còn đâu tâm tư chỉ trích Trà Vũ Thứ Nhận. Nờ. Hai người âm thầm trách mình cảnh giác quá thấp, lại không phát hiện xung quanh có người, ngẩng đầu nhìn người này, sắc mặt kinh hãi hơi giảm, một người mở miệng, nguyên lai là Vân Sư Huynh, Vân Sư Huynh sao lại ở đây? Là chúng ta làm phiền Vân Sư Huynh rồi, chúng ta đi ngay đây. Nói xong liền kéo người kia vội vàng muốn rời đi, nào ngờ Vân Sư Huynh mở miệng giữ chân họ lại, khoan đã. Hai nữ học viên sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể dừng bước, quay người nhìn lại Vân Sư Huynh áo xanh, mặt lộ vẻ nịnh nọt, Vân Sư Huynh gọi chúng ta có việc gì? Hai ngươi vừa nói chuyện tiểu thuyết gì vậy? Bên người có không, lưu lại cho ta một quyển. Hai nữ học viên sắc mặt trở nên cổ quái. Nhưng vội vàng đáp, có, chúng ta đều có, vừa xem xong, Vân Sư Huynh, đây. Một người vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra quyển tiểu thuyết Ly Uyên, hai tay dâng lên trước mặt Vân Sư Huynh, thấy Vân Sư Huynh nhận lấy rồi vẫy tay, hai người vội vàng bỏ chạy khỏi nơi này. Đợi đến khi đi đủ xa, hai người mới dừng lại vỗ ngực, thật là, bị Vân Sư Huynh thần xuất quỷ mất dọa cho một phen, nhưng không ngờ Vân Sư Huynh lại có sở thích như vậy. Ngươi có cảm thấy không? Vân Sư Huynh giống Nam Ly Đạo Quân, trong Ly Uyên lắm. Ý ngươi là Vân Sư Huynh giống Nam Ly Đạo Quân. Vậy thì ai giống Mạc Uyên Ma Quân? Thôi đi. Vân Sư Huynh sao có thể dính líu đến ma đầu, đi nhanh đi, nếu lại bị Vân Sư Huynh nghe thấy, có lẽ không đi được nữa. Ha ha, may là ta chuẩn bị nhiều, trong túi trữ vật còn một quyển Ly Uyên, không thì không có để ôn tập rồi. Mặt cười lăn lộn. Nguyên địa. Vân Sư Huynh áo xanh đơn giản chỉ đeo một ngọc bội, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm hai chữ Ly Uyên trên bìa sách, hai nữ học viên kia không phát hiện, lúc này toàn bộ khuôn mặt Vân Sư Huynh đen sầm lại, nhẫn nộ lật mở trang đầu tiên. Tiếp theo, những trang sách như bị gió thổi qua, nhanh chóng lật từng trang, tựa như người cầm sách không xem nội dung bên trong, nhưng sự giật giật của gân xanh trên trán lại nói lên điều ngược lại. Người bình thường mới cần đọc từng chữ, thiên tài trong số người bình thường có thể đọc 10 dòng một lúc. Còn đối với tu sĩ thần thức cường đại, tốc độ đọc xong một quyển sách nhanh đến mức nào, có lẽ lúc này Tô Du vẫn chưa nhận ra điều này. chỉ là không hiểu sao, lúc này Tô Du đang chìm đắm trong biển sách tàng thư quán, đột nhiên tim đập loạn nhịp, cuối cùng cũng rời khỏi quyển sách, biểu lộ có chút ngây dại, vừa rồi là sao vậy? Đột nhiên có cảm giác bất an, tựa như có chuyện không hay sắp xảy ra, nhưng rốt cuộc là gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Du cũng không nghĩ ra kết quả, hắn mới đến, lại có tính cách điềm đạm không tranh giành, sao có thể kết thù với người khác gây phiền phức, có lẽ là mình đa nghi quá, hay là đọc sách trước đi, thế là Tô Du lại lao đầu vào sách. Mấy chục vạn chữ nội dung, đối với Vân Sư Huynh mà nói chỉ là chốc lát liền xem xong, hắn cũng không cần đọc chi tiết, xem xong khóe miệng giật giật, đúng như hai sư muội kia nói, lúc này tâm tình hắn phức tạp cũng muốn lôi tác giả tiểu thuyết này ra, rồi dùng cực hình tra tấn. Vân Sư Huynh không khỏi suy nghĩ sâu xa, người tu chân giới bây giờ nhàn rỗi như vậy sao, khiến ngành tiểu thuyết bây giờ phát triển hơn nhiều so với trước đây, trong thư viện đi một vòng, hắn có thể nghe không ít người bàn luận tiểu thuyết, mà gần đây nhất, phong khí này càng ngày càng thịnh hành, đầu tiên là Tiêu Dao tu hành lộ. Sau lại là Ly Uyên, thật là cái gọi là tu hành lộ. Kia, nếu tu luyện theo những gì viết trong đó, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, hắn tìm quyển tiểu thuyết đó lật qua, cũng chỉ là bình thường. Không hiểu tại sao những tu sĩ này lại mê muội như vậy, người phàm thì còn hiểu được, dù sao cũng không hiểu tu chân giới và tu hành, nhưng những tu sĩ kia không hiểu sao. Nhiều người viết tiểu thuyết về Nam Ly Đạo Quân như vậy, hắn đều không để ý lắm, nhưng giờ thấy tiểu thuyết Ly Uyên. Tâm tình hắn sao lại khó chịu như vậy, quả nhiên là những tên này bây giờ nhàn rỗi quá, mới đem chú ý lực đặt lên tiểu thuyết, làm lệch tính tình. Vân Sư Huynh rất muốn nghiền nát quyển tiểu thuyết trong tay, nhưng nghiền nát một quyển còn vô số quyển khác. Phải từ nguồn gốc mới có thể triệt để giải quyết. Muốn triệt để giải quyết nguồn gốc còn phải tốn chút công sức, nhưng trước mắt có một việc cấp bách cần giải quyết, quyển tiểu thuyết trong tay biến mất, Vân Sư Huynh quay người liền đi đến chỗ ở của viện trưởng. Sư Huynh. Vân Ly, a, có việc gì tìm Sư Huynh? Viện trưởng nhìn Vân Ly gõ cửa bước vào, ánh mắt ân cần nhìn hắn. Vân Ly là do sư phụ hắn mang về, nên dù Vân Ly tuổi còn nhỏ hơn đệ tử Kiều Vạn Hải, của hắn. Nhưng viện trưởng vẫn gọi hắn là sư đệ, có thể nói Vân Ly sư đệ là do viện trưởng sư huynh tự tay nuôi dưỡng, sư phụ hắn căn bản không có mấy trách nhiệm. Vân Ly đối với sư huynh chắp tay hành lễ, mở miệng nói, sư huynh, ta đi dạo trong thư viện, phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Nghe đến hai chữ nghiêm trọng, biểu lộ của viện trưởng cũng trở nên nghiêm túc, vội hỏi, việc gì? Vân Ly nói, ta phát hiện sư huynh mở khóa học cho bọn họ quá nhẹ nhàng, áp lực của bọn họ quá nhỏ. Khiến tâm tư tinh lực đều lãng phí vào những tiểu thuyết vô bổ, không nghe mấy người trao đổi tu hành, ngược lại đều đang thảo luận tiểu thuyết lừa gạt người trên thị trường, phong khí này không thể để dài. Viện trưởng vốn tâm tình rất nặng nề, kết quả nghe lời Vân Ly suýt sặc nước bọt, biểu lộ có chút khóc cười không được, sư đệ ngươi. Giọng nói của Vân Ly rất nghiêm túc, sư huynh, sư đệ ta đang nói vấn đề rất nghiêm túc, không phải đùa với sư huynh, sư đệ cho rằng phải tăng thêm áp lực cho những học sinh này, không nên chỉ nhìn thấy mảnh đất nhỏ Đông Đại Lục. Trong mắt chỉ có Tam Tông Nhất Viện, ngay cả Tam Tông kia cũng không so sánh được, thư viện phát triển như vậy không ổn. Viện trưởng sư huynh vẫn khóc cười không được, sư đệ không phải vốn không thích quản những chuyện vụn vặt của thư viện sao, hôm nay sao lại? Vân Ly mặt không biểu lộ nói, chẳng phải là phát hiện bọn họ khắp nơi bàn luận tiểu thuyết, cả ngày không lo chính sự sao? Viện trưởng sư huynh dỗ dành, được, được, sư huynh nghe lời sư đệ, nên tăng thêm áp lực trách nhiệm cho bọn họ, đỡ phí thời gian vào tiểu thuyết. Ta sẽ gọi sư điệt đến ngay, xem xét đặt thế nào. Vậy tốt, sư đệ ta không làm phiền sư huynh và sư điệt nói chuyện nữa, sư đệ đi trước. Được. Viện trưởng sư huynh tiễn sư đệ đi, sau đó lại vội vàng gọi đệ tử mình đến, đã hứa trước mặt sư đệ, việc này không thể không làm, dù không biết sư đệ sao đột nhiên có ý kiến như vậy, nhưng sư đệ có câu nói rất đúng, Lưu Quang thư viện không thể chỉ nhìn vào mảnh đất nhỏ trước mắt, như vậy sẽ mãi mãi không ra khỏi Đông Đại Lục. Bọn họ không phải chỉ vì lớn mạnh ở một góc Đông Đại Lục. Kiều Vạn Hải bị sư phụ một đạo truyền tin triệu tập, vội vã chạy đến chỗ sư phụ, có thể tưởng tượng Kiều Vạn Hải một khoảng thời gian sau sẽ không dễ dàng, nhưng hắn hoàn toàn không biết sự bận rộn này chỉ vì một câu nói của sư thúc. Nhưng thân phận thật sự của vị Vân Ly tiểu sư thúc này, trong thư viện ngoài số ít cao tầng không có mấy người biết, nhắc đến sư thúc của hắn, trong ngoài thư viện chỉ nghĩ đến Hà sư thúc. Tô Du hoàn toàn không biết một quyển tiểu thuyết của hắn gây ra sóng gió này. Ở thư quán đợi đến khi mặt trời gần lặn mới rời đi, bởi vì hắn còn có việc khác, ở nhà còn có La Lão Hán đang đợi hắn, lúc đi hỏi qua người giữ cửa, thư quán có thể mượn đem về, nên lại mang theo mấy quyển sách. Bước chân vội vã trên đường trong thư viện, Tô Du nhận ra, hắn cần một công cụ di chuyển, nếu không mỗi ngày lãng phí thời gian trên đường đi thật không đáng, có một chiếc xe đạp còn hơn bây giờ dùng 11 cửa đi đường. Khi hắn trở về thành đến tiểu viện kia thì trời đã tối hẳn, đẩy cửa vào phát hiện La lão hán ngồi trong sân phát ngẩn, đều không chú ý đến sự xuất hiện của hắn, mãi đến khi Tô Du gọi một tiếng, La lão hán mới ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ lại như thường ngày. Tô Du đoán, La lão hán chắc có tâm sự, không biết có liên quan đến người gặp ở tủ lâu hôm qua không, cũng không biết sẽ gây phiền phức lớn đến mức nào, hy vọng đừng có chuyện gì, dù là hắn hay tổ tôn nhà La, những ngày yên tĩnh hiện tại đều rất tốt. Tiểu Tô về rồi, ăn cơm đi, ta đã nấu xong cơm tối rồi, mau lại bưng cơm bưng thức ăn đi. Để lão La gia chờ lâu rồi, ta đi xem Tiểu Nhạc và Thiết Ngu rồi, chưa còn là hai đứa nó mời ta ăn cơm, bọn chúng đều rất tốt. Tô Du buông bỏ tâm tư, rửa tay vào bếp vừa bưng cơm thức ăn vừa nói chuyện với La lão hán, La lão hán nghe rất chăm chú, trên mặt lộ ra nụ cười. Tốt, tốt, hai đứa nó tốt là được, ta cũng yên tâm rồi. Lúc ăn cơm Tô Du cũng luôn nói chuyện với La lão hán, nói tình hình thư viện và trải nghiệm ba ngày, còn sẽ đem tình huống tu luyện gặp phải nói cho La lão hán nghe. La lão hán chưa từng thẳng thắn nói mình hiểu tu luyện, nhưng trước mặt Tô Du cũng không che giấu nhiều, có một vị tiền bối có kinh nghiệm như vậy, Tô Du sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Về sau ở tu chân giới, vô tranh với đời. Dự thế vô tranh. Ngươi Tô Du, có hiểu lầm gì về bốn chữ vô tranh với đời không? Hay là ngươi đã nhận thức sai về bản tính thật sự của mình?